Chương 1717, Vạn Kiếm Tề Phát, 9. Mà trên móng vuốt còn mang theo lung lay sắp đổ yến băng, thế là nguyên một đám quyết định thật nhanh trước tách ra lại nói. Tiếp lấy liền nhanh chóng riêng phần mi nhờ hướng về phương hướng khác nhau nhảy ra, sau đó lăn trên mặt đất một vòng sau liền toàn bộ rút ra đào kiếm đến yến sư đệ, vịn chắc. Khúc Nhan ở phía dưới hô. Sau đó, hắn đột nhiên liền tế kiếm đi ra, sau đó ngón trỏ ngón áp út khép lại, ở trên kiếm xẹt qua nói tiếp, Vạn Kiếm Trận nghe được hắn lời nói, đột nhiên chung quanh một chút đệ tử cũng lập tức kịp phản ứng cùng hắn làm lên đồng dạng động tác. Vạn Kiếm Trận là Phù Vân Phái trưởng môn hư vô chân nhân sáng tạo. Chỉ cần có 20 người, liền có thể bày ra Vạn Kiếm Trận đến, chỉ bất quá trận này tiêu hao rất lớn, là hút hết chúng trong thân thể tiên linh lực phát ra, phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể lấy lại tinh thần. Cho nên, dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không muốn sử dụng cái kiếm trận này. Mà đầu này Thái Linh Dương còn có Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội cùng chung quanh một chút các đệ tử mới nhìn xem Khúc Nhan đám người động tác toàn bộ tân kỳ trừng to mắt. Vạn Kiếm Trận đây là cái gì trận pháp bất quá, nhìn xem bọn họ chiến trận này, uy lực hẳn không sai, thế là, mấy người liền hiếu kỳ nhìn xem Khúc Nhan đám người, muốn biết Vạn Kiếm Trận uy lực. Nhưng mà, đúng lúc này, Khúc Nhan chậm rãi động, tiếp lấy ngón tay hắn điểm vào trên thân kiếm sau đó tản mát ra bạch sắc quang mang. Đồng thời, đột nhiên hướng về phía không gian phi hành ngốc ứng quát lên một tiếng lớn nói, linh hợp tại tâm, Vạn Kiếm Tề Phát, hắn vừa mới nói xong, thế là chung quanh tất cả đệ tử toàn bộ làm lấy đồng dạng động tác. Thế là, tất cả mọi người chỉ hướng ngốc ứng, sau đó nói, linh hợp tại tâm, Vạn Kiếm Tề Phát, sau đó, bọn họ vung vẩy lên kiếm trong tay, trọng trọng chặt xuống, thế nhưng là, mấy người phảng phất xúc động cái gì đồng dạng cường đại tiên linh lực hình thành một cái như vậy to gợn sóng nước. Sau đó đỉnh đầu bọn họ lít nha lít nhít xuất hiện vô số quang kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay ngốc ưng, sau đó ở tại bọn họ vung xuống kiếm lúc, hơn vạn quang kiếm toàn bộ bắn về phía ngốc ưng. Chân chính một vạn nhánh kiếm chỉnh tề vận sức chờ phát động phía dưới nhìn xem một màn này, Thái Linh Dương còn có Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội cùng chung quanh một chút các đệ tử mới cũng là nguyên một đám trừng to mắt ngừng thở. Đây là cái gì thật lợi hại mà lúc này Vạn Kiếm bắn sau khi ra ngoài, Khúc Nhan sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó liền lập tức quát, tiến sư đệ, nhảy xuống. Kỳ thật trên móng vuốt tiến băng khi nhìn đến nhiều như vậy nhắm ngay hắn bắn tới kiếm lúc liền đã sợ choáng váng, nghe được Khúc Nhan lời nói sau đó chuẩn bị buông tay. Mà đúng lúc này, ngốc ưng giống giận một tiếng, tiếp lấy chỉnh thân thể đỉnh động phi hành một lần. Đột nhiên, toàn thân liền xuất hiện lục sắc màn hình, đây là bảo hộ bình chướng, yến băng sững sờ nói. Như vậy mà nói, hắn liền không ra được ga khóc không ra nước mắt, hắn bỏ qua nhảy thời gian thời cơ tốt nhất, QNZ sẽ ở đó trong nháy mắt. Sao làm sao bây giờ, yến sư đệ không có nhảy xuống, phía dưới các đệ tử kinh hô. Mà lúc này, hàng vạn con kiếm đã hướng về ngốc ứng trên người vọt tới. Chỉ bất quá địa phẩm ma thú làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ đưa mệnh, mặc dù Khúc Nhan đám người phí sức toàn thân linh lực hội tụ trận pháp, ngưng tụ thành hơn vạn thanh kiếm. Thế nhưng là, hàng phục huyền phẩm ma thú lời nói 100% không có vấn đề, nếu là yến đu nở dê phẩm ma thú có lực sát thương, vậy liền nhìn tạo hóa. Quả nhiên, Vạn Kiếm Tề Phát, xuất tại màn hình phía trên toàn bộ bắn ra sau đó biến mất, liền cận thân đều không có, thế nhưng là, bọn họ không biết là thở phào tốt, vẫn là ngưng trọng tốt, bởi vì xả hơi là yến sư đệ còn tại ngốc ứng phía trên, ngưng trọng là, bọn họ Vạn Kiếm Trận đối với địa phẩm ma thú thế mà chẳng có tác dụng gì hơn nữa, hiện ta y bo nở họ đã không có lại tiếp tục chiến đấu năng lực, nếu là ngốc ứng tiếp tục công kích bọn họ liền phải chờ chết. Chương 1718, Cứu Tiểu Ngốc Ứng, 10. Không khỏi, đám người nội tâm bi thương hiện tại, cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ, bởi vì dạng này, chí ít tiến sư đệ là an toàn. Bằng không thì, hắn cũng phải bị bắn thành mã phong hoa. Nhưng mà, đúng lúc này không đúng, các ngươi chú ý nhìn, Lục Nguyên Muội thanh âm đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người nghe xong, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này kiếm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, biến mất đã biến mất, bất quá, ngốc ưng bên ngoài tầng kia lục sắc màn hình lại là có chút vỡ ra đường vân, rất nhạt, nếu là không chú ý nhìn, căn bản là nhìn không thấy. Thực, hữu dụng. Đã nứt ra Thái Linh Dương mấy người cũng là kinh hỉ. Bất quá, bọn họ QNZU buồn, vậy, Yến Băng làm sao bây giờ, nếu như cái kia kiếm bắn thủng màn hình mà nói, như vậy, QNZ rất có thể sẽ bắn tới Yến Băng. Hiểu, Khúc Nhan nhíu nhíu mày đột nhiên nói, ngay từ đầu, kiếm rất dày tợ, nhưng là bây giờ kiếm vũ đã thưa thớt rất nhiều. Cho nên, tiếp xuống liền muốn nhìn Khúc sư đệ năng lực né tránh. Lúc này màn sáng bị càng lúc càng mờ nhạt, mà vết dạn QNZ càng ngày càng sâu, mà kiếm vũ nhưng đang nhanh chóng biến mất. 1.000, 100, 50, 30, 20, 10 trôi thời điểm, rốt cục, màn hình vỡ vụn. Sau đó tầm 10 thanh kiếm hướng về ngốc ưng đi, ngốc ưng rộng thùng thình cánh ra sức quét qua, sau đó cả thân thể hướng phía trước nhảy tới, thế là tránh thoát không ít lợi kiếm. Thế nhưng là phốc thử vẫn là ba thanh đâm vào nó cánh còn có phần bụng hai bên trái phải, câu ngốc ưng phản xạ có điều kiện kêu thảm một tiếng, sau đó, nó miệng há mở, trong miệng tổ chim lại đột nhiên rơi mất. Câu ngốc ưng càng thêm lớn tiếng bi thương vừa gọi, nó hài tử mà lúc này Yến Băng xem xét, sau đó rốt cục buông lỏng ra ngốc ưng chân, sau đó cả người hướng về cái kia tổ chim đi. Ngự kiếm phi hành, dùng hết hồng hoang chi lực, cuối cùng đem cái kia tổ chim nắm ở trong tay. Chỉ bất quá, hắn xem xét, lại phát hiện cầm ngược. Thế là liền trừng mắt to nhìn không trung thẳng xuống dưới, rơi xuống một quả trứng, một cái ấu ngốc ưng, còn có một cái lộ đồng dạng đầu thân thể còn tại trong trứng. Sau đó lập tức cầm trong tay không tổ chim ném một cái, cả người hướng xuống nhảy lên. Hắn trọng lượng tự nhiên là trứng chim n lần, hạ xuống tốc độ QNZ nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, tại mấy giây cuối cùng, rốt cục tiếp nhận ba cái tiểu chút chít. Trong lòng hung ác nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật lại không phải bọn họ cũng là vì mạng sống, cũng không trở thành cùng ngốc ưng run tới mức như thế. Hơn nữa ngốc ưng đối với tiểu ngốc ưng tình thương của mẹ vẫn là tình thương của cha cũng là để cho bọn họ không hạ thủ được. Bây giờ tiểu ngốc ưng là vô tội, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn chúng ngã chết mà lúc này Yến Băng nhưng lại không biết, hắn đi vì rơi vào ngốc ưng trong mắt, để nó một trận cảm kích sẽ qua. Trên người tổn thương cũng làm cho nó phi hành bất lợi, thế là đụng phải phía trước trên cây sau đó hung hăng ngã xuống. Yến sư đệ ngươi không sao chứ? Đầu này Khúc Nhan đám người lập tức chạy tới nhìn thấy đám người bộ dáng, Yến Băng lập tức lắc đầu sau đó nói, ha ha, không có việc gì, chính là tiên linh lực hao phí tương đối nhiều, hiện tại toàn thân đau nhức. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan, Thái Linh Dương bọn người mới yên tâm nhưng mà... Đúng lúc này cô đầu kia ngốc ưng kêu một tiếng, đầu này Khúc Nhan đám người mới phản ứng được, bọn họ nhìn một chút nằm trên mặt đất ngốc ưng, lúc này trên người nó đã không có quang kiếm, chỉ có ba cái vết thương tại chảy máu. Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, kỳ thật bọn họ vạn kiếm trận, nói như vậy thì không cách nào thường tổn đến địa phẩm ma thú. Bọn họ cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thực thành công bất quá, nhìn xem ngốc ưng bộ dáng. Bọn họ cũng không có cảm thấy bao nhiêu vui vẻ dù sao, nếu như không phải bởi vì bảo mệnh, cũng không cần mọi người như bây giờ lưỡng bại câu thương mà lúc này Yến Băng nhìn một chút ngốc ưng, sau đó lại nhìn một chút ngực mình ba cái tiểu đồ vật. Thế là, do dự mấy phần, liền hướng lấy ngốc ưng đi tới. Yến sư đệ. Chương 1719, thoát khỏi nguy hiểm. 1. Bọn họ nhìn xem Yến Băng, thật đúng là sợ hai hắn hiện tại ở gần ngốc ưng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, ngốc ưng đối với bọn họ, thế nhưng là có rất lớn địch ý mà lúc này, Yến Băng ôm ba cái tiểu chút chít, sau đó chậm rãi tới gần ngốc ưng, nghe được sau lưng Khúc Nhan đám người khẩn trương sau khi kinh hô, liền nhìn xem ngốc ưng nói, không có việc gì, nó đã bị thương. Thế là, Yến Băng liền nhìn xem phía trước ổ trên mặt đất ngốc ưng sau đó thận trọng nói, khụ khụ, ta tới cấp cho ngươi đưa bảo bảo. Lúc này ngốc ưng khẽ nâng lên đầu, sau đó cô sau khi kêu một tiếng sau đó rủ xuống dưới, bất lực nằm trên đất. Nó cánh còn đang đổ máu, hiển nhiên vạn kiếm trận kiếm khí rất nặng để nó vết thương rất sâu. Lúc này nằm dạp trên mặt đất, nghẹn ngào mấy tiếng, liền nâng lên ưng nhãn nhìn Yến Băng một chút. Đằng sau Khúc Nhan đám người sắc mặt trắng bệnh cảnh giác nhìn xem một màn này, bọn họ muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi. Thế là... chỉ thấy Yến Băng cẩn thận từng ly từng tí tới gần ngốc ưng, sau đó đem ba cái tiểu đồ vật đặt ở ngốc ưng cách đó không xa, ta đem bọn nó thả ở nơi này. Ngươi tạm được đem bọn nó mang về, Yến Băng nhìn xem ngốc ưng nói. Mặc dù ngốc ưng hiện tại bị thương nặng, có thế là đối với ma thú mà nói, biến thái năng lực khôi phục QNZ không thể khinh thường. Có lẽ, trở về không mấy ngày liền có thể trọng trấn hùng phong mà ngốc ưng nằm dạp trên mặt đất, mắt nhìn Yến Băng. Lại nhìn một chút trên mặt đất ba cái tiểu gia hỏa, sau đó nói, câu nghe nói như thế, Yến Băng nghi hoặc, đúng lúc này, trốn thật lâu Kỳ Lân cùng Hắc Thôi chậm rãi đi ra. Nó sẽ nói với ngươi tạ ơn, Kỳ Lân giải thích nói. Yến Băng nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau đó liền lập tức nói, không, không cần tạ ơn, ngươi đừng lại đuổi giết chúng ta liền tốt. TT Hắc Thôi phụ trách cùng Ngốc Ưng phiên dịch tụ cục, Ngốc Ưng nhìn Hắc Thôi một chút, sau đó lại đáp lại vài câu. Nó nói, sẽ không, các ngươi đi trước, nó nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị rời đi. Kỳ Lân lần nữa giải thích nói. Nghe thế, phía sau Khúc Nhan mấy người cũng là thở dài một hơi. Bất quá, đây thật là, lưỡng bại câu thương về sau mới có thể cùng biết ra mà. Yến Băng lúc này QNZ nhìn trên mặt đất ba cái tiểu gia hỏa, trừ bỏ ngay từ đầu liền ra vo chư NZ màu xám Ngốc Ưng bên ngoài, một cái khác ngay từ đầu chỉ lộ ra một nửa tiểu Ngốc Ưng cũng đã hoàn mỹ đi ra, cùng lớn Ngốc Ưng tướng mạo EGN nhất, màu đen lông tơ, đầu có một chút điểm màu xám. Lúc này, chỉ còn lại có cuối cùng một cái hoàn chỉnh trứng, nên qua không được bao lâu liền có thể ấp trứng. Nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa, Yến Băng cười cười, sau đó hướng về phía bọn chúng nói, hảo hảo đi theo phụ thân các người, ngạch, còn là mẫu thân hảo hảo lớn lên a. Ủ cục hai cái tiểu Ngốc Ưng không sợ người lạ lảo đảo hướng về Yến Băng đi đến, dù sao, hai cái lần đầu tiên nhìn thấy chính là Yến Băng, tự nhiên cùng hắn tương đối thân cận, cũng sẽ không sợ hắn. Yến Băng cười cười, sau đó ngồi xổm xuống sờ lên bọn chúng đầu nói, trở về đi tiểu gia hỏa, chúng ta cu nở dê hẳn đi rồi. Thế là, liền chậm rãi đứng dậy hướng về phía Ngốc Ưng ôm quyền nói, cáo từ thụ thương. Ngốc Ưng cũng là ngẩng đầu sau đó nói, cô lần này không cần giải thích, Yến Băng cũng biết nó là tại cùng bọn họ thực tiện. Đám người cười cười, thực sự là không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới đánh một chầu ngược lại quan hệ đến biến hòa hài. Thế là, Yến Băng về tới Khúc Nhan đầu. Này, Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem Yến Băng gật đầu nói, đi thôi. Ân đầu này Kỳ Lân còn có Hắc Thôi vừa xoay người, sau đó một đám người hai cái thú liền rời đi. Chương 1720, Ngốc Ưng đã xảy ra chuyện, 2. Thoát ly nguy hiểm, tất cả mọi người cảm thấy căng cứng tinh thần rốt cục thư giãn, toàn thân mọi mệnh cu nở dê lập tức tập lưu tâm đến. Khúc sư huynh, các vị sư huynh, còn chịu đựng sao Thái Linh Dương, Yến Băng hai người lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, không thể ngự kiếm phi hành thôi. Khúc Nhan khoát tay áo, sau đó lại nhìn xem đám người hãy nay nói, khả năng đến chịu khổ mọi người dạng này đi trở về. Dạng này đi trở về đi, cái kia phải đi đến tối đi. Nghe nói như thế, Thái Linh Dương còn có Yến Băng đám người lập tức nói, Khúc sư huynh, cái này nói chuyện gì chính là, nếu là không có các vị sư huynh, chúng ta còn có thể có mệnh ở chỗ này sao? Chịu khổ là Khúc sư huynh còn có các vị các sư huynh, như thế nào lại là chúng ta đi mấy bước thế nhưng là nhẹ nhõm vô cùng. Thái Linh Dương, Yến Băng một nhóm, Vịn Khúc Nhan mấy vị sư huynh, sau đó ba mươi mấy người chậm rãi đi trở về. Bởi vì đến thời điểm là ngự kiếm phi hành, chỉ cần một canh giờ rưỡi. Nhưng là, nếu là bước đi mà nói, cái kia phải đi đến trời tối đi. Chỉ cần chúng ta tìm Tơ Y thôn trấn, sau đó thuê chút ngựa là được rồi. Khúc Nhan yếu ớt nói. Thế là, mấy người liền chuẩn bị rời đi rừng cây, nhưng mà, đúng lúc này cô to lớn bén nhọn lại thê lương tiếng kêu từ phía sau bọn họ truyền đến. Đám người chấn kinh, cái này thanh âm này là Khúc Nhan kinh ngạc. Yến Băng trừng to mắt, Ngốc Ưng tất cả mọi người kịp phản ứng là Ngốc Ưng. Ngốc Ưng tiếng kêu hơn nữa, tiếng thét này thê lương mà bị phẫn, là đã xảy ra chuyện gì? Đầu này Kỳ Lân còn có Hắc Thôi cũng là đưa mắt nhìn nhau, sau đó mặt thú nghiêm túc. Ngốc Ưng là no y, hai tử của ta nó là người mẹ. Đi đi xem một chút, Khúc Nhan quyết định thật nhanh nói. Thế nhưng là Khúc sư huynh, ngươi như bây giờ, Thái Linh Dương lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan liền ngẩng đầu, Ngốc Ưng là chúng ta tổn thương, nó còn có hài tử ở bên người, nếu là gặp bất trắc, vậy thì thật là tội nghiệt. Nếu Ngốc Ưng không có thụ thương còn tốt, có thế là vấn đề là Ngốc Ưng chẳng những bị thương vẫn là bọn hắn tổn thương. Hiện tại, nó còn muốn bảo vệ nó hài tử lại rõ ràng gặp hiểm cảnh. Nếu như bọn họ không biết vừa rồi trực tiếp đi còn tốt. Thế nhưng là, bọn họ đã biết, liền không thể cứ như vậy giả bộ làm không biết rời đi. Đây không phải Phù Vân phái các đệ tử tính cách, để cho ta cùng Yến Băng trước đi xem một chút, Khúc sư huynh các ngươi trước lưu lại. Thái Linh Dương nhìn xem Khúc Nhan nói ra. Vừa rồi sử dụng vạn trận kiếm là bọn họ 20 người, như vậy còn có 13 người bao quát điểm ngữ, mục tử, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội mấy người các nàng là không có việc gì. Cho nên, mười mấy người trước đi điều tra, hẳn không có vấn đề. Dù sao nếu là đối với Ngốc Ưng mà nói, thực lực bọn hắn xác thực không đủ. Thế nhưng là, đối với người mà nói, bọn họ chúc cơ hậu kỳ thực lực, kỳ thật cũng không yếu. Chỉ bất quá trước đó là một mực đi theo Vân Sư Tỷ, tiếp xúc cũng là Kim Đan, Nguyên Anh cường giả, hiện tại lại trực tiếp đối kháng cường đại như vậy thiên phẩm địa phẩm ma thú, cho nên mới hiện đến bọn hắn yếu nhược mà thôi. Cho nên, bây giờ không phải là đối kháng Ngốc Ưng, bọn họ thật đúng là không có gì quá mức lo lắng. DNZVIA liền để cho chúng ta trước đi xem một chút đi, Khúc sư huynh các ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một bên, Điệp Ngữ cũng là nói. Thế nhưng là nghe nói như thế, Khúc Nhan không yên lòng lắc đầu nói, cùng đi chứ, người đông thế mạnh thoạt nhìn cũng tốt chút. Hơn nữa, nếu như các ngươi có thể đối phó, chúng ta ở lại nơi đó cũng không sự tình. Nếu là không thể, chúng ta mặc dù linh lực tiêu hao quá lớn, bất quá giúp cái tay vẫn là có thể. Chương 1721, hận ý ngập trời Ngốc Ưng, 3. Nghe được Khúc Nhan nói như vậy, Thái Linh Dương cùng Yến Băng hai người cu nở dê không nói gì nữa, thế là đám người liền đưa mắt nhìn nhau. Tốt vậy đi thôi, mà lúc này Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói, đối phương nhân số đông đảo, ta khuyên các ngươi đến lúc đó không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Kỳ Lân mà nói, Khúc Nhan đám người mới phản ứng được, người nhân số đông đảo nhíu nhíu mày về sau. Bất quá đám người y y nguyên hướng vừa rồi đến phương hướng trở về người, còn tốt, có thể câu thông. Nếu là thú, vậy thì thật là một lời không hợp liền đánh, còn được nhìn thực lực. Ai thực là một đám đầu đất, Kỳ Lân thở dài lắc đầu, nhân tính hóa mười phần. TTH thôi nhìn nó một chút nôn tất cả lưỡi. Đi thôi, con rắn chết, Kỳ Lân một móng vuốt đem Hắc Thôi vỗ tới trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể nhảy lên, liền đuổi theo. Đằng sau Hắc Thôi, tội nghiệp đứng dậy sau đó bỏ lên. Mà lúc này bên kia, to lớn Ngốc Ưng bay lượn tại giữa không trung, mà trên người nó bị ôm lấy vô số kim câu. Kim câu phảng phất chính là vì nó định chế đồng dạng, bén nhọn vô cùng, toàn bộ đâm thật sâu vào nó da thịt bên trong. Câu Ngốc Ưng phẫn nộ cừu hận đến cực điểm nhìn xem phía dưới một đại đội đột nhiên xuất hiện nhân mã, mà bọn họ người mặc áo giáp màu vàng óng. Phân tán tại nó bốn phía, trong tay chính là nắm trên người nó kim câu một chỗ khác. Bất quá, Ngốc Ưng lại là căn bản liền không quan tâm thương thế trên người đồng dạng, điên cuồng trên không trung giãy giụa, để mặt đất một đám hoàng kim khải giáp hoàng thất chiến sĩ lung la lung lay kem chút bắt không được trong tay khóa dây thừng. Chật chật thụ trọng thương như thế, còn có nhị hoàng tử ngài mang đến thú mê hương, lại còn như thế có tinh thần, không hổ là địa phẩm phong hệ Ngốc Ưng. Lại Chu đại sư ngồi trên lưng ngựa nhìn lên trên trời bị kiềm chế Ngốc Ưng tán thưởng cười nói. Đối với thê thảm Ngốc Ưng một chút cũng không có nửa phần động dung, phảng phất chỉ bất quá đang thảo luận một cái đáng tiền vật phẩm. Nghe được Lại Chu lời nói, nhị hoàng tử chỉ là cầm khăn tay thờ ơ lau sạch lấy trên tay một chút chất lỏng màu vàng. Sau đó lười biếng nói, nếu như không phải bởi vì viên này Ngốc Ưng chứng để cho cái này Ngốc Ưng mất lý trí, nó cu nở dê sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Hiện tại, nó chẳng những thụ chúng ta kiềm chế, hơn nữa không bao lâu, trên người cuối cùng một tia lực lượng cũng sẽ biến mất biệt tích. Cuối cùng, tùy ý lại đại sư như thế nào thuần phục, cũng sẽ không phản kháng. Lúc này, nhị hoàng tử dưới ngựa, một đống phá toái vo chư nở dê rơi xuống đất, mà hắn cưỡi ngựa, là móng ngựa tùy ý trà đạp tại chỗ vo chư nở dê phía trên. Lúc này trên trời Ngốc Ưng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận ý ngập trời. U cục hai tiếng yếu ớt Ngốc Ưng tiếng kêu cu nở dê từ nhị hoàng tử bên cạnh quân sư đồng dạng gầy nhỏ trong tay nam nhân bị gắt gao bắt lấy. Nhị hoàng tử, vậy cái này hai cái tiểu làm sao bây giờ, gầy tiểu nam nhân hai cánh tay bóp con gà con đồng dạng bấm hai cái vừa ra đời tiểu Ngốc Ưng, sau đó cung kính hỏi nhị hoàng tử nói. Nhị hoàng tử nghe xong, sau đó bánh hai cái tiểu Ngốc Ưng một chút sau đó chẳng thèm ngó tới nói, loại này một chút đẳng cấp đều không có ma thú. Lưu lại cũng không có tác dụng gì, giết rồi a, là gầy tiểu nam nhân cung kính nhẹ gật đầu. Thế là, nhìn một chút trong tay hai cái tiểu Ngốc Ưng, mắt tam giác lộ ra hưng phấn ác độc. Sau đó hắn giơ tay, xách theo hai cái suy yếu vô cùng tiểu Ngốc Ưng nhắm ngay trên trời Ngốc Ưng lắc lắc tay nói, ha ha ha ha, nhìn nơi này câu Ngốc Ưng phẫn nộ gầm rú. Lúc này hai cái tiểu Ngốc Ưng thân thể bất lực phảng phất tùy thời có thể tắt thở, nhưng là cổ bị quân sư nắm trong tay. Theo hắn vung vẩy tay, nhỏ yếu thân thể giống như rác rưởi tựa như trên không trung bất lực lắc lư. Chương 1722, hấp hối, 4. Ngốc ưng nhìn xem một màn này, đột nhiên toàn bộ thân thể phát ra to lớn gào thét sau đó hướng về quân sư còn có nhị hoàng tử đi. Cánh khổng lồ mở ra, huy động, kéo lấy những cái kia đấm máu kim câu túi người vỏ xuống tới a a những cái kia lôi kéo kim câu hoàng kim chiến giáp các binh sĩ toàn bộ bị từ dưới đất kéo lấy tiến lên, bọn họ dùng sức kéo lấy khóa dây thừng một chỗ khác. Thế nhưng là, cu nở dê trở ngại không ngốc ưng ra sức tiến lên cùng chung kích. Câu ngốc ưng gào thét hướng về nhị hoàng tử đám người ngựa lao xuống, toàn thân vết thương nặng hơn, nồng hậu dày đặc hủy hệ tờ di cờ hờ để nó hắc vũ đều nhanh không che giấu được. Nhanh mau đỡ lại nó, nhị hoàng tử trừng mắt to nhìn phẫn nộ ngốc ưng sau đó thất kinh nói. Làm sao có thể đều hạ thú mê hương, làm sao có thể còn như thế có sức lực hơn nữa, nó trước đó còn bị trọng thương. Nhị hoàng tử không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, sau đó móc ra kiếm đến chỉ ngốc ưng, sợ hãi lôi kéo ngựa sau đó tế ra phong hệ tiên linh lực đối kháng. Thế nhưng là, địa phẩm ma thú năng lực lại tại sao có thể là hắn một người trúc cơ trung kỳ có thể đánh nhau đâu, cho nên, tại phát hiện mình phong hệ tiên linh lực căn bản ngăn cản không được ngốc ưng tiến lên về sau, hắn liền bối rối hướng về phía một bên một mặt ngưng trọng trung niên nam nhân nói, lại Chu đại sư làm sao bây giờ lại Chu. Cũng là khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem phẫn nộ ngốc ưng nói, các ngươi chọc giận nó, hiện tại nó thực lực đã cùng thời kỳ đỉnh phong không sai biệt lắm. Cái gì, nhị hoàng tử kinh hãi? Mà lúc này lại Chu lại là đột nhiên nói, nhanh đem ấu ưng lấy tới, nghe được hắn lời nói, đã sợ choáng váng quân sư mới phản ứng được, sau đó đem hấp hối ấu ưng đưa cho lại Chu đại sư. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngốc ưng đã đạt tới nhị hoàng tử chờ người trước mặt, khi nhìn đến đột nhiên nó ấu ưng lại bị một cái khác trung niên nam nhân bắt lấy thời điểm ủ cục yếu ớt thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ngốc ưng cả cái thân hình dừng lại, liền thấy trung niên nam nhân kia giơ lên nó hải tử sau đó nói gì đó mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng là nó cu nở dê toàn bộ thân chim như vậy to cánh phảng phất phanh lại đồng dạng nhấc lên như vậy to phong sau đó hung hăng ném xuống đất không dám tiến thêm một bước về phía trước. Câu ngốc ưng bi thương vừa gọi, trong mắt thú chứa đầy nước mắt, nó lúc đầu cho là mình hải tử đã chết, cho nên hận ý ngập trời buông tay đánh cược một lần. Nhưng là bây giờ, thế mà phát hiện còn chưa chết tự nhiên không còn dám tiến lên. Mà toàn thân thương thế lại thêm vừa rồi vận sức chờ phát động rút tận cuối cùng lực lượng, dược tính vừa lên đến, liền ngẩng đầu khí lực cũng không có. Đầu này nhị hoàng tử xem xét, rốt cục thở dài một hơi, sau đó nói, kém một chút, cái này ngốc ưng cu nở dê thật lợi hại, thụ trọng thương như thế, hơn nữa chúng thú mê hương, lại còn có sức lực lúc đầu địa phẩm ma thú đối với thú mê hương là không dùng. Mà nhị hoàng tử dùng cái này thú mê hương cũng là vì tại đem cái này ngốc ưng bắt về sau. Sau đó tại lại Chu đại sư thuần phục thời điểm sử dụng, chỉ cần hơi phá hư một kia ma thú ý thức để nó tinh thần lực hể vải dù là trong nháy mắt, như vậy. Tuần thú đại sư cũng có thể đem nó thuần phục. Chỉ bất quá, không nghĩ tới là, bọn họ đến thời điểm, thế mà cái này ngốc ưng bị trọng thương đây quả thực là đạp phá giày sát không chỗ tìm, cho nên bọn họ mới thuận theo tự nhiên sử dụng thú mê hương. Bị trọng thương ngốc ưng, lúc đầu tinh thần lực còn kém, dạng này thuốc đông y hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, đám người bắt được ngốc ưng, sau đó bóp nát ưng trứng để nó phẫn nộ, lại càng dễ để cho dược tính thẩm thấu. Ngay sau đó đám người liền dùng kim câu, móc vào ngốc ưng bây giờ, mới lại như thế này hình ảnh. Chương 1723, thuần phục ngốc ưng, Nam. Mà nghe được hắn lời nói, một bên lại Chu nhìn hắn một cái về sau nhân tiện nói, cái này ấu ưng đối với ngốc ưng cực kỳ trọng yếu, các ngươi cầm cái này kích thích nó, tự nhiên sẽ để nó cô độc ném một cái. Nhị hoàng tử nghe xong, mới phản ứng được, sau đó âm nhu khuôn mặt xoay qua chỗ khác nhìn về phía một bên nhỏ gầy quân sư sau đó nói, lần sau lại như vậy không đầu óc cũng không cần đi theo ta. Không cần đi theo, tự nhiên, hạ chàng cũng chính là chết rồi nhị hoàng tử. Cho tới bây giờ không lưu không du nở dê người nghe nói như thế, quân sư mới dọa sắc mặt trắng bạch thận trọng nói, là, nhị hoàng tử. Nhìn xem hắn bộ dáng này, nhị hoàng tử liền không tiếp tục để ý cùng hắn, thế là lập tức cởi cùng kính hướng về phía một bên lại Chu nói, lại Chu đại sư, cái kia hiện tại phải chăng có thể giúp ta thuần phục cái này ngốc ưng thuần phục, sau đó hắn liền có thể khế ước. Ha ha, chỉ cần có khế ước ma thú, như vậy thái tử chi vị, sớm muộn cũng là hắn. Nhị hoàng tử trong mắt xẹt qua một tia âm u cùng đắc ý, mà lúc này lại chu nghe được hắn lời nói, sau đó liền gọi đến một sĩ binh nói, đến đem cái này tiểu ngốc gương tiếp theo, trước giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Là, đại nhân. Thế là, một sĩ binh tiến lên, tiếp nhận lại chu trong tay tiểu ngốc gương. Cái này tiểu ngốc gương là có thể kiềm chế cái này ngốc gương tốt nhất lợi khí, hiện tại tự nhiên tại không có đem ngốc gương giải quyết triệt để trước cũng không có thể đã xảy ra chuyện. Cũng chỉ có nhị hoàng tử ngay từ đầu quá mức tự tin, chỗ có chút đắc ý quên hình. Hiện tại, đang bị ngốc gương kém điểm công kích về sau, tự nhiên cũng biết giữ lại tiểu ngốc gương đến cỡ nào bảo hiểm. Nhị hoàng tử trước chờ một lát, lập tức liền tốt lại chu hướng về phía nhị hoàng tử vớt dâu một cái, sau đó liền tung người xuống ngựa hướng về hấp hối ngốc gương đi. Hiện tại ngốc gương hữu khí vô lực, liền kêu tiếng cũng không có. Ánh mắt nó nâng lên, nhìn xem chậm rãi hướng hắn đi tới lại chu. Thế là còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một trận lục quang hiện lên, sau đó cái hót một trận bén nhọn đau đớn, cưỡng chế tính quang mang ăn mòn nó tinh thần lực. Cô mạnh mẽ thống khổ để nó lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này, lại chu ngẩng đầu, trong tay mang theo lục sắc trận pháp quang mang bắn thẳng về phía ngốc gương đầu. Thuần thú sư, tên như ý nghĩa, chính là thuần phục ma thú. Thế nhưng là, thuần phục, tự nhiên không thể nào là ma thú tự nguyện, mà là, sinh sinh đem ma thú tinh thần lực nghiền ép, đem nó năng lực phản kháng mài nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có không có ý thức tự chủ thần phục. Cái này là một loại phi thường tàn nhẫn để cho ma thú không có lựa chọn khác thành làm nô lệ thủ đoạn. Cái này cũng là vì gì, tất cả ma thú đều phi thường kháng cự trở thành khế ước thú tồn tại. Mà, nhị hoàng tử nhìn xem một màn này thời điểm, không thể nghi ngờ là hưng phấn. Đúng chính là như vậy, rất nhanh. Hắn liền có một đầu phong cách ngốc gương tọa kỵ, sau đó trở thành người người kính ngưỡng cường giả. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, có đôi khi, vận mệnh liền là thích đùa dai. Tỷ như, lúc này dừng tay một thanh âm xuyên chen vào nhị hoàng tử đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám mặc áo trắng quần áo trắng tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều tuổi trẻ thiếu niên từ phía sau trong rừng cây đi ra. Đồng thời, nguyên một đám trên khuôn mặt đều cảnh giác nhìn xem bọn họ. Người đến cũng không phải là thiện, mà thuần phục quá trình là không thể bị đánh gãy, cũng là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Nếu là nửa đường cắt ngang, tuần thú sư không có việc gì. Nhưng là, ma thú liền lại nhận rất lớn tinh thần bị thương, đồng thời, không thể lại trong thời gian ngắn lần nữa tuần phục. Nhìn xem đám này bạch dĩ dẻ thiếu niên, nhị hoàng tử cũng không muốn bản thân cố gắng phí công nhọc sức, sau đó liền ung dung giả bộ lễ phép nói, không biết, mấy vị là người phương nào. Chương 1724, các ngươi là người nào? 6. Không sai, đám bạch y thiếu niên chính là Khúc Nhan, Yến Băng đám người. Khi bọn họ nhìn thấy tổn thương nghiêm trọng như vậy, trên người trăm ngàn lỗ hổng ngốc gương lúc, cả đám đều phẫn nộ rồi. Đám người này đến cùng muốn làm gì? Ngốc gương lúc đầu ngay từ đầu liền bị trọng thương, không có khả năng đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ còn chứng kiến bị một sĩ binh nắm trong tay hai cái bất lực gấu ưng. Lại không trị liệu, khả năng liền không còn xô nở dê lâu nữa. Ghê tởm nhất là, cái kia trên mặt đất vo chư nở dê, không phải là cái kia ngốc gưng cái kia chưa phu hóa đạn sao? Thế mà nát khó trách, vừa rồi ngốc gưng cứ gọi tức giận như thế thê lương, nhìn mình hài tử sống sờ sờ tử vong, cái này so với bất luận cái gì đau đớn còn muốn kịch liệt. Chúng ta là trùng hợp ở nơi này trong rừng lịch luyện đệ tử, mới vừa nghe được ngốc gưng tiếng kêu thế là liền tới xem một chút. Hiện tại, không biết các vị đang làm cái gì, nhìn cái này ngốc gương thống khổ như vậy bộ dáng, có thể thả cái này ngốc gương. Yến Băng chậm rãi tiến lên, sau đó nhìn về phía ngồi ở ngựa cao to phía trên rõ ràng chủ tử nhị hoàng tử nói. Hắn sau khi nói xong, có chút quay đầu lại, cứ nhìn giữa sân trung niên nam nhân kia chính ngẩng đầu tay hướng về phía ngốc gương đầu đang làm cái gì. Lục sắc quang mang để cho ngốc gương thống khổ trên mặt đất dãy rủa, thế nhưng là ngốc gương tiếng kêu lại là càng ngày càng hưu khí vô lực. Không khỏi, Yến Băng ôm quyền tay đều gấp thêm vài phần. Nếu như không là bọn họ hiện tại ở chỗ này nhân số quá ít, hơn nữa Khúc sư huynh thân thể lại suy yếu không thể cứng đối cứng. Bọn họ đã sớm đánh nhau, nơi nào sẽ như bây giờ hòa bình hỏi thăm. Nếu là có thể câu thông, cũng chỉ có thể câu thông giải quyết. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn cho rằng. Bởi vì, nghe được hắn lời nói, nhị hoàng tử con mắt khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn Khúc Nhan đám người nói, hiện tại môn phái đều thích như vậy xen vào việc của người khác sao? Xem các ngươi quần áo nên cũng chỉ là một tam lưu môn phái. Có một số việc, thấy được có thể làm như không thấy, dạng này thường thức chẳng lẽ các ngươi môn phái không có người dạy sao? Nghe được nhị hoàng tử mà nói, hắn một bên quân sư cu nở dê chân chó cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chỉ Yến Băng đám người nói, chính là, không muốn gây chuyện thân trên mà nói, liền cút sang một bên. Có biết hay không chúng ta chủ tử thân phận gì hoàng thất cùng môn phái bên trong quan hệ nhưng thật ra là cực kỳ quái dị. Nếu là nhất lưu môn phái, nhìn thấy hoàng thất, địa vị là tương phản. Bởi vì, môn phái bên trong toàn bộ đều là người tu tiên, thế nhưng là hoàng thất lại không nhất định. Bọn họ đại bộ phận, cũng là mời cường giả chú trận. Cho nên, lực lượng tự nhiên không đủ, tại nhất lưu môn phái trước mặt, bọn họ cũng là cực kỳ chân chó. Thế nhưng là, bên ngoài vì biểu hiện tốt nhìn, nhất lưu môn phái cũng sẽ cho hoàng thất một chút mặt mũi chẳng tử. Hoàng thất tác dụng, bất quá là ở nơi này tràn đầy tu tiên trong tu tiên giới, quản lý dân chúng bình thường thứ tự chế độ thôi. Bất quá, người tu tiên dù sao không phải là chân chính tiên nhân cho nên, bọn họ có cũng sẽ truy cầu tài phú cùng dục nghiệm, cũng không phải là thực chính là muốn phi thăng lớn như vậy truy cầu. Thế là, cũng là lăn lộn trộn lẫn. Bây giờ hoàng thất cũng nhiều là người tu tiên, tính cũng là không nhỏ thế lực. Thế nhưng là, tại nhất lưu đại môn phái phía trên, bọn họ QNZ là không dám đắc tội. Một là môn phái quan hệ tạp nham, các đại gia tộc còn có cường giả trèo trống, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tại người bình thường còn có cái khác tam lưu thế lực nơi đó chống đỡ mặt mũi. Nghe nói như thế Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Khúc Nhan chậm rãi hướng đến Yến Băng bên cạnh nói, không biết các vị là thân phận như thế nào nhưng là, cái này ngốc ưng kỳ thật chúng ta quen biết, cũng coi như là bằng hữu của chúng ta. Như thế, nếu là bằng hữu, tự nhiên không thể giả bộ làm nhìn không thấy. Chương 1725, tiểu ngốc ưng cho ta, 7. Thế nhưng là, ai biết Khúc Nhan nói vừa xong, nhị hoàng tử đầu này đám người đều không khỏi trào cười lên ha ha ha ha, ngươi nói. Các ngươi cùng đầu này ngốc ưng là bằng hữu? Nhị hoàng tử khinh miệt nhìn Khúc Nhan một chút. Nguyên lai đám người này, cũng là nhìn chúng hắn ngốc ưng, a không có tuần thú đại sư, cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng làm sao có thể nhị hoàng tử một bộ nhìn thấu mấy người ánh mắt. Mà nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan lập tức nói, đu nở dê vợ ơ y a chúng ta nói cũng là thực, chúng ta cùng cái này ngốc ưng xác thực nhận biết. Nhị hoàng tử nghe xong, lại là châm chọc nói, nhận biết ta các ngươi ý là ma thú có thể cùng nhân loại làm bạn mà. Nhị hoàng tử nói vừa xong, chung quanh hoàng kim chiến giáp các binh sĩ cũng là nguyên một đám cười trước nâng cao quay ngược lại, ha ha ha ha, ma thú, cho tới bây giờ cũng là hung tàn, nhìn thấy nhân loại cũng là tràn ngập thù địch. Chỉ có bị thuần phục ma thú, mới là dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý có thể được khế ước. Mà không có bị khế ước ma thú, căn bản không có khả năng, cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cái này cũng là tuần thú sư chỗ chân quý. Nhìn xem đám người bộ dáng, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương đám người trầm một cái khuôn mặt, liền coi như bọn họ hiện tại dù nói thế nào, nhìn tới đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Mà lúc này phía trước Yến Băng đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, ta có thể chứng minh, ta và bọn chúng nhận biết. Nhị hoàng tử nghe xong, sau đó âm nhu trên khuôn mặt nụ cười im bặt mà dừng nói, a ngươi muốn chứng minh như thế nào? Yến Băng nhìn xem, sau đó đột nhiên đưa tay một chỉ nói, đem tiểu ngốc ưng cho ta. Đương nhiên, không đơn giản hắn là muốn chứng minh cũng là biến tướng trước cứu một cái là một cái. Nghe được hắn lời nói, quân sư mắt tam giác nhìn một chút nhị hoàng tử một chút sau đó sốt ruột nhỏ giọng nói, nhị hoàng tử điện hạ, không thể trời mới biết bọn họ muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, tiểu ngốc ưng đối với chúng ta còn hữu dụng, muôn ngàn lần không thể giao ra. Ngốc ưng thuần phục vẫn chưa hoàn thành, liền không thể đem tiểu ngốc ưng thả ra, nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, nhị hoàng tử nhàn nhạt vung tay lên nói, cho hắn. Nhị hoàng tử quân sư vội vàng nói. Mà nhị hoàng tử đưa tay đã ngừng lại hắn muốn nói ra lời nói sau đó nói, thuần phục quá trình không thể bị quấy rầy, trước ổn định bọn họ so với cái gì đều trọng yếu. Hắn cũng muốn dùng tiểu ngốc ưng chuyển di Yến Băng đám người chú ý, kéo dài thời gian. Nghe nói như thế, quân sư liền không nói gì nữa. Thế là, vừa rồi binh sĩ kia liền đi qua cầm trong tay hai cái hấp hối tiểu ngốc ưng đưa cho Yến Băng. Tiếp nhận hai cái lông mềm như nhung tiểu ngốc ưng, Yến Băng mới yên tâm. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía nhị hoàng tử nói, tạ ơn. Sau đó, liền từ trong tay tuân ra hai tia nhàn nhạt không dễ dàng phát giác lục sắc tiên linh lực hướng tiểu ngốc ưng trong thân thể mà ra, ôn dưỡng lấy bọn chúng suy yếu tiểu thân thể không sai, Yến Băng cũng là phong hệ linh căn. Ngươi muốn chứng minh như thế nào, hai cái này chỉ ấu ưng cùng ngươi biết ra chẳng lẽ, bọn chúng còn có thể nói chuyện hay sao? Nhị hoàng tử câu môi cười lạnh nói. Mà lúc này Yến Băng cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn thấy hai cái ấu ưng chậm rãi khôi phục tinh thần về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, ấu ưng nhìn thấy Yến Băng, sau đó kinh hỉ, tụ cục kêu lên. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết, bản thân mụ mụ lúc này đang tại nguy cơ bên trong. Nhìn xem bộ dáng này, nhị hoàng tử cười lạnh có chút cứng ngắc, trong lòng hơi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ, cái này ưng, thực cùng tiểu tử này nhận biết mà lúc này, Yến Băng nhìn xem hai cái tiểu ấu ưng, đột nhiên ngồi xổm người xuống, sau đó đem bọn họ thả trên mặt đất. Thế là lui về sau hai bước. Chương 1726, chỉ là đang chữa thương, 8. Tiếp theo, tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, hai cái tiểu ngốc ưng đối mặt Yến Băng vứt bỏ cùng rời đi kinh hoàng. Thế là hai cái liền lập tức lảo đảo hướng Yến Băng đi, bọn chúng đi tới Yến Băng dưới chân, sau đó ỉ lại cọ sát hắn vào áo. Thế là, Yến Băng ngồi xổm xuống, để tay xuống. Quả nhiên, hai cái tiểu ngốc ưng liền bò tới hắn lòng bàn tay. Như thế nào có thể đã chứng minh a? Yến Băng ngẩng đầu nhìn về phía nhị hoàng tử nói. Nhìn xem bức họa này mặt, kỳ thật đám người cũng là chấn kinh, người thực có thể cùng ma thú thân đâu, làm sao có thể? Nhưng mà, nghe được Yến Băng lời nói, nhị hoàng tử khuôn mặt cũng là có chút một tia dị dạng xẹt qua. Sau đó nhân tiện nói, ha ha, bất quá hai cái liền mùi đều không phân rõ tiểu ma thú thôi, đây không đáng gì bất quá, ngươi nếu thật cùng cái này ngốc ưng là bằng hữu mà nói, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi a, bởi vì chúng ta cũng không có ở tổn thương nó, mà là tại thay nó chữa thương. Chữa thương nghe nói như thế, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội, Điệp Ngự đám người cũng nhịn không được cười lạnh, những cái kia kim câu rõ ràng chính là đám người này, lúc này còn ý gì nguyên móc tại ngốc ưng trên người. Đồng thời, hiện tại ngốc ưng thê lương thống khổ kêu thảm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, có dạng này chữa thương sao? Thế là, Lục Nguyên Di liền nhịn không được lao ra nói, các ngươi quá tàn nhẫn, muốn giết trực tiếp giết, ngược đãi như vậy tính là gì, còn không bằng cho người ta cái thống khổ. Lời này nhưng lại lời nói thật, ngốc ưng hiện tại bộ dáng cảm giác thực chống đỡ không được bao lâu bọn họ dạng này hành vi, không phải ngược đãi là cái gì? Mà nhị hoàng tử nghe được Lục Nguyên Di lời nói, sau đó lại là mạn bất kinh tâm nói, các ngươi không là bằng hữu sao, có dạng này để cho bằng hữu của mình đi chê tờ bằng hữu sao? A bất quá, ta lời mới vừa nói, cũng là thực. Các ngươi nếu là hiện tại cắt ngang đại sư trị liệu, đối với ngốc ưng, mới là to lớn nhất tổn thương, có tin hay không là tùy các ngươi. Hắn mới sẽ không nói cho Yến Băng đám người, lại Chu đại sư là ở tuần thú. Bằng không thì, đám người này nhất định sẽ cướp đoạt hoặc là phá hư, ngược lại nhiều chuyện. Nhìn tới, các hạ là thực không định thu tay lại, đột nhiên, khúc nhan thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nếu là, bọn họ thực nếu như vậy, không cách nào câu thông, như vậy, cũng chỉ có thể tới cứng phủ vân phái chúng đệ tử tay chậm rãi đặt ở bên hông trên trường kiếm, sau đó nhìn nhị hoàng tử, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc. Nếu là ngươi không thu tay lại, liền đánh am. Mà nhị hoàng tử nhìn xem khúc nhan đám người tiểu động tác, sau đó ha ha cười nói, quả nhiên lộ ra các ngươi chân diện mục. Ha ha ha ha, các ngươi cũng muốn cái này ngốc ưng, vậy cũng phải có một cái tới trước tới sau trình tự. Thật sự cho rằng hảo ngôn tương đối chính là sợ các ngươi? Hắn lời nói sau khi nói xong, hoàng kim khôi giáp quân liền cùng nhau đem khúc nhan đám người bao vây lại. Hơn trăm người, vây quanh bọn hắn ba mươi mấy người, dạng này cách xa thực sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, khúc nhan mấy người thân thể người còn trạng thái hư nhược, căn bản là không có cách lại tiếp tục tiêu hao. Bất quá, đối phương nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng là đại bộ phận vẫn là luyện khí trung kỳ, thiếu mấy cái hậu kỳ. Cứ như vậy thực lực, Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội, Thái Linh Dương, Yến Băng mấy cái liền có thể ứng phó. Nhưng là, bởi vì phải bảo hộ khúc nhan bọn họ, lại nhiều bận tâm hiện tại tính làm ngang tay, bất quá may mắn còn có mấy vị sư đệ tại, dạng này cộng lại, bọn họ cũng sẽ không rơi vào hạ phong là được. Vậy thì tới đi, Yến Băng cười lạnh đem hai cái ấu ưng để vào bộ ngực mình trong quần áo, sau đó nhìn mọi người chung quanh đưa tay kiếm trong tay nói. Chương 1727, Vân Lam đến rồi, 9. Chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, ở chỗ này cách đó không xa, hai bóng người đang hướng về nơi này chạy đến thân ảnh thon dài, tay áo đồng bền, một nam một nữ, nam nhân ngự kiếm phi hành, nữ tử hư không mà bay. Nam tử cường đại tiên linh lực ở trên kiếm vận chuyển, mà nữ tử thì là đạp phá hư không đồng dạng, rõ ràng đẳng cấp không bằng nam tử, nhưng là tốc độ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này cùng nam tử song song, nửa phần đều không lao lực, ngược lại không lộ ra trước mắt người đời để cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Lam Nhi, nhờ ngươi trong động đợi, bây giờ đi ra, không có cái kia trong động hùng hậu tiên linh lực nuôi, ngươi linh lực này lại phải nhanh chóng giảm dần. Trên thân kiếm nam tử trách cứ nhìn thoáng qua nữ tử sau đó thở dài bất đắc dĩ nói. Không sai, lúc này phi hành hai người chính là Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người trở lại nửa canh giờ trước, hai người còn trong động củng cố tăng cao tu vi. Mới vừa củng cố song song tu rơi xuống chỗ tốt, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến kinh hô, Vân Sư Tỷ, không xong, Vân Sư Tỷ nghe nói như thế, Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức lập tức ra cửa động. Liền thấy máu me khắp người Tiết Tử Xương, còn có suy yếu vô cùng che chở một cái hoa đằng Lục Nguyên Kha. Quy Điền Hoa Vân Lam liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hoa lai lịch, dù sao nàng hiện tại não hải thế nhưng là bách thảo ghi chép. Thế là, lập tức nghiêm túc nói, các ngươi đi làm cái gì nghe nói như thế, Lục Nguyên Di lập tức đem sự tình trước trước sau sau đều nói cho Vân Lam, Vân Lam khuôn mặt ngưng trọng, sau đó nói, về trước động. Thế là... Nàng liền huy động quang hệ chỉ rũ thuật đem Tiết Tử Xương vết thương trên người chữa trị tốt sau nói, hắn mất máu quá nhiều, đến hôn mê mấy canh giờ. Tốt rồi, có thể nói dùng một cái chỉ rũ thuật, liền đem nàng mới vừa củng cố một chút tinh lực đều tiêu hao hoàn tất. Lục Nguyên Di nhìn xem Tiết Tử Xương không có việc gì về sau mới yên tâm sau đó tiếp lấy đem sự tình chân tướng đều nói cho Vân Lam. Vân Lam nghe xong liền có chút im lặng, đám hài tử này, thực sự là sẽ cho nàng kiếm chuyện làm. Bất quá, tâm là một mảnh tốt, cho nên, Vân Lam QNZ không nói thêm gì nữa dù sao, Quy Điền Hoa, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Nếu như nàng có thể tìm tới hai loại khác dược liệu chân quý, khả năng liền có thể luyện ra giảm bớt thân thể nàng linh lực hao tổn đan dược. Ân, đã biết, chúng ta đi trước, các ngươi lưu lại chiếu cố Tử Xương liền tốt. Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Kha nói, mà Lục Nguyên Kha là có chút áy náy không ngóc đầu lên được, dù sao. Lúc đầu bọn họ muốn thay Vân Sư Tỷ tìm tơ ý đồ tốt ôn hòa thân thể. Nhưng là bây giờ, ngược lại là cờ ơn nở Vân Lam lại tiêu hao bản thân đi cứu bọn họ không có việc gì. Cái này Quy Điền Hoa rất trọng yếu, khó cho các ngươi. Vân Lam đột nhiên câu môi an ủi cười nói. Lục Nguyên Kha nghe xong, bá kinh hỉ ngẩng đầu. Thật sao hoa này hữu dụng ân, cho nên, chờ ta trở lại, đừng để nó chết rồi. Vân Lam lưu lại câu nói này về sau liền chuẩn bị xuất động. Mà lúc này Lịch Tiễn tức nghĩ muốn ngăn cản nàng lúc, thế nhưng là, cũng không chứng dụng, ai bảo hắn là thê nô thế là, liền biến thành bây giờ hai người tình huống như vậy cho nên, nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, Vân Lam nhân tiện nói, không có việc gì, chỉ là đi ra một hồi cũng không trở thành hao tổn đi nơi nào hơn nữa, ta thực lực bây giờ đã là thai tức hậu kỳ trạng thái bão hòa. Liền xem như hao tổn một chút xíu, cũng là có năng lực tự vệ, ta cũng không sợ không sai, hai người song tu về sau, thế mà đẳng cấp như tên lửa mở một chút mở Lịch Tiễn tức hiện tại đã là tích cốc hậu kỳ báo hòa, tùy thời tìm tơ y thời cơ cũng có thể đột phá kim đan, trở thành tu sĩ kim đan. Chương 1728, phí công nhọc sức, 1. Lịch Tiễn tức nghe xong liền câu môi cười nói, như thế nào Lam Nhi cảm thấy song tu chỗ tốt là không kinh hỉ nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nghiêm túc nói, sắc thực rất tốt, bất quá loại vật này nghe nói lần thứ nhất tu luyện hiệu quả tốt nhất, về sau liền sẽ từ từ hiệu quả trở thành nhạt. Cho nên, cũng không thể chỉ dựa vào cái này đến tăng thực lực lên ân, không sai, bất quá Lam Nhi đợi lát nữa cũng không cần sử dụng linh lực. Như vậy mà nói, có thể giảm bớt hao tổn. Lịch Hiển tức cũng là đột nhiên một mặt bộ dáng nghiêm túc. Nhà hắn tức phụ chính là điểm này không ngoan, cầm thân thể của mình không xem ra gì. Cho nên, trước tiên cần phải cảnh cáo một phen. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam đều nhịn cười không được nói, tốt tốt tốt, biết rồi phu quân lợi hại như vậy, chỗ nào vòng bên trên ta xuất thủ a bình thường nàng xuất thủ là vì tôi luyện, nhưng là bây giờ không cần thiết, bởi vì nàng không thể sử dụng tiên linh lực, tự nhiên cũng không giống nhau. Có Lịch Tiễn tức tại, nàng vẫn là có thể giả bộ một chút yếu đuối. Biết rõ bọn họ ở nơi nào, Không Vân Lam đột nhiên nhìn về phía trước nói. Kỳ lân khí tức ngay ở phía trước cách đó không xa, bất quá nó khí tức ổn định, không giống như là gặp được nguy hiểm bộ dáng. Lịch Thiện tức có chút nghi hoặc. Không phải nói, Tiến Băng bọn họ đang bị Ngốc Ưng truy sát sao? Cái kia hẳn là sẽ có đánh nhau mới đúng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhân tiện nói, Kỳ lân hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay, trước ngươi không phải để nó không muốn bại lộ thân phận của mình cho nên, không đến sống chết trước mắt, gia hỏa này nên đều sẽ không xuất đầu. Lịch Hiển tức nghe xong, sau đó mi tâm hơi nhíu, tiếp lấy liền chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết là đang triệu hoán cái gì đồng dạng đột nhiên, trước mặt hắn, liền có thêm một cái hỏa hồng thú nhỏ, không phải Kỳ lân là ai? Chủ nhân ngươi đã đến. Kỳ lân kinh hỉ nhìn xem Lịch Hiển tức nói. Lúc đầu tại nó cảm giác mình khế ước cảm ứng càng ngày càng gần thời điểm liền biết mình chủ nhân đến rồi, không nghĩ tới bất quá sau một khắc, nó liền được triệu hoán truyền đến Chu bên người thân dẫn đường. Lịch Hiển tức thản nhiên nhìn nó một chút sau đó nói. Tốt, Kỳ lân không nói hai lời, liền vẫn như cũ duy trì tiểu cầu bộ dáng sau đó đi về phía trước một cái hướng khác xuyên đi. Đầu này Lịch Hiển tức còn có Vân Lam hai người liếc nhau một cái về sau liền lập tức đi theo. Mà đầu này Khúc Nhan Yến Băng đám người cũng đã đánh trên trăm hoàng kim khải giáp quân vây bọn họ lại, nhị hoàng tử cưỡi tại ngựa cao to về sau đó âm nhu trên khuôn mặt mấy phần tà tà nói, ha ha, tất nhiên không định trang, như vậy, bản hoàng tử cũng sẽ không sợ các ngươi. Bản hoàng tử Yến Băng đám người kịp phản ứng, nguyên lai đối phương là người trong hoàng thất, bất quá, cho dù là người trong hoàng thất lại như thế nào bọn họ người tu tiên có thế không nhận hoàng thất người ước thúc. Nhìn xem vây quanh bản thân hoàng kim khải giáp quân, Khúc Nhan đám người chậm rãi tới gần lẫn nhau, hai phe đối chọi, không qua trong nháy mắt, thế là, Yến Băng dẫn đầu liền xông ra ngoài, lục sắc thiên linh lực quét ngang một mảnh, sau đó hướng về Ngốc Ưng phương hướng đi khối ngăn lại nó, không thể để cho hắn tới gần lại Chu đại sư. Nhị hoàng tử nhìn xem Yến Băng hành vi sau đó giống to. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà phản ứng đầu tiên liền là hướng về phía Ngốc Ưng bên kia đi. Hiện tại thuần phục còn tại thời kỳ mấu chốt, làm sao cũng không thể bị quấy rầy. Nếu không, liền phí công nhọc sức. Lại Chu đại sư, có thế không nhất định sẽ đáp ứng giúp hắn lần thứ hai thuần phục. Một cơ hội này, cũng là hắn bỏ ra cực giá thật lớn đổi lấy, thế nhưng là, Hoàng Kim Khải giáp quân lại tại sao có thể là Yến Băng thực lực? Yến Băng phi tốc hướng về Ngốc Ưng đi, nhìn vào lúc này hướng về phía Ngốc Ưng thi triển trận pháp Lại Chu, trường kiếm trong tay hướng về hắn đâm tới. Chương 1729, Yến Băng thụ thương, 2. Mà thuần phục bên trong Lại Chu tự nhiên có thể cảm thụ chung quanh sát khí, thế là, không thể không gián đoạn thuần phục. Sau đó mở to mắt nhìn về phía đâm tới Yến Băng, trong tay hùng hậu lực lượng chuyển di hướng hắn, sau đó hướng hắn công kích đi. Lại Chu buông tay một cái mở, hào quang màu xanh lục kia cũng không có, sau đó thuần phục gián đoạn cô lập tức, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngốc Ưng thê lương tiếng kêu thống khổ phảng phất muốn ma hóa ma thú đồng dạng, điên cuồng tích gọi Ngốc Ưng. Yến Băng lo lắng hướng bên kia nhìn thoáng qua sau đó vội vàng tránh qua, tránh né Lại Chu công kích. Trường kiếm trong tay vung lên, lục sắc phong nhận công kích đi qua, tiếp lấy cả người xoay chuyển đến một bên bãi cỏ. Mà lúc này Ngốc Ưng mở ra cánh sau đó bốn phía va chạm, bất quá bởi vì trên người kéo nặng nghề kim câu, khóa dây thường ảo ảo thanh âm truyền đến. Thế nhưng là, Ngốc Ưng lại phảng phất không cảm giác được đồng dạng. Y Dì Nguyên Thê Lương điên cuồng bay lên, sau đó đem đầu hung hăng hướng bên cạnh đại thụ đánh tới, đụng phải nguyên một phiến lùm cây. Chuyện gì xảy ra? Đầu này Khúc Nhan đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không khỏi, bọn họ nhớ tới vừa mới cái kia nam nhân nói tới, nếu như các ngươi gián đoạn, đối với nó mà nói, mới là càng lớn tổn thương. Quả nhiên, đầu kia nhị hoàng tử nhìn xem một màn này. Sau đó âm tàn con mắt khóa chặt lại Yến Băng đám người nói, hừ, nhìn thấy không dạng này kết quả các ngươi hài lòng? Mặc dù, hắn không tin Yến Băng đám người là bởi vì quan tâm Ngốc Ưng mà lo lắng, nhưng là, cho dù là muốn có được Ngốc Ưng, hiện tại nổi điên Ngốc Ưng đối với song phương mà nói, đều không có chỗ tốt. Nghe được hắn lời nói, đầu này Yến Băng cắn răng nói, bất kể như thế nào, các ngươi đều khó có khả năng là đang làm gì chuyện tốt. Ngốc Ưng bộ dáng mặc dù để cho người ta lo lắng, thế nhưng là, chỉ chờ tới lúc Vân Sư tỷ đến rồi liền tất nhiên sẽ có biện pháp. Nhưng là, nếu để cho người trung niên nam tử này một mực như thế khống chế, hậu quả tuyệt đối mới không cách nào vãn hồi. Cho nên, Yến Băng cũng không hối hận bản thân đánh vỡ lại Chu cùng Ngốc Ưng ở giữa cái gọi là trị liệu đầu này, nhìn mình đến miệng con vịt cứ như vậy bay, nhị hoàng tử hiện tại đối với Yến Băng mấy người khí nghiến răng. Dù sao thuần phục cu nở dê cắt đứt không có bận tâm, cho nên nhị hoàng tử liền âm u khuôn mặt lớn tiếng nói, đem đám này quay rối phỉ tặc toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Nghe được hắn lời nói, tất cả hoàng kim khải giáp quân đều nhịp nói, là thế là, chiến đấu tiếp tục bắt đầu, so vừa rồi càng thêm không có bận tâm. Yến Băng nhìn xem chung quanh đánh tới các binh sĩ, sau đó cắn răng liền xông tới. Mà đầu này lại Chu nhìn xem phát cuồng Ngốc Ưng, sau đó lại nhìn một chút Yến Băng, cũng là khuôn mặt không vui kém một chút, hắn thành công, có thể thuần phục địa phẩm ma thú. Với hắn mà nói, làm sao không phải là một cái cơ hội cùng một loại tăng lên dù sao, giống Ngốc Ưng dạng này bị trọng thương địa phẩm ma thú có thể không phổ biến nhưng là, nó lại so bình thường ma thú lợi hại, đối với hắn hiện tại cần muốn tăng lên tinh thần thuần phục chính dễ dàng thử nghiệm đương nhiên, nếu như thế. Bại, cùng lắm thì cái này Ngốc Ưng chính là phế bất quá, phế liền phế, lại Chu cũng không quan tâm cái này. Hắn quan tâm, là mình bị đánh gãy thuần phục trận pháp. Cho nên, đối với cái này cái quấy rầy bản thân tiểu tử thực vì oán hận mà thôi. Lúc này, nhìn xem Yến Băng, lại Chu liền chậm rãi giơ tay lên, sau đó cường đại tiên linh lực lại hướng về hắn công kích đi. Yến Băng, cẩn thận đầu này Khúc Nhan đám người vừa quay đầu lại liền thấy đằng sau phát động công kích lại Chu Yến Băng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị một đường cường đại tiên linh lực đánh trúng, sau đó liền bị công kích này vỗ ra xa hơn 6 mét phốc. Trước 1730, lâm vào khốn cảnh, 3. Yến Băng lập tức liền khí huyết sôi trào sau đó phun ra một ngu mở máu lại Chu nhìn một chút Yến Băng bộ dáng, sau đó lạnh lùng hư một cái nói, cuồng vọng tiểu nhi, lão phu thuần phục pháp trận cũng là ngươi có thể đánh gãy nghe được lại Chu lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người mới phản ứng được thuần phục pháp trận cái này đây không phải tuần thú sư lão giả này là tuần thú sư mà, bọn họ bắt Ngốc Ưng, là vì khế ước nó lập tức. Đám người liền biết sự tình chân tướng thì ra là thế, cái này hay. Hoàng tức giận như thế vậy bọn hắn, thật đúng là cắt đứt bọn họ chuyện tốt. Mà nhị hoàng tử tử nhìn xem chậm rãi đứng người lên lau khô khỏe miệng vết máu Yến Băng nịa mai cười nhạo nói, ha ha ha ha, thấy hối hận rồi a các ngươi thậm chí ngay cả tuần thú đại sư lại Chu đại sư đều dám đắc tội ha ha, không thể không nói rất cả gan làm loạn. Lại Chu, quả nhiên là... Cái kia nổi tiếng tuần thú đại sư mà lúc này lại Chu nhìn xem Yến Băng đám người, khuôn mặt cũng là lộ ra một tia sắc khí. Nhìn tới, hắn cũng không định tha thứ Yến Băng đám người. Nghe nói như thế, Yến Băng cũng là chú ý lại Chu phản ứng, sau đó chầm chầm thầm nghĩ, lại Chu đại sư, vô ý quấy rầy ngài thuần phục pháp trận, thế nhưng là, cái này Ngốc Ưng xác thực là bằng hữu của chúng ta. A bằng hữu tuần thú nhiều năm. Ta mới chưa bao giờ thấy qua không có thuần phục ma thú có thể cùng nhân loại làm bạn các ngươi muốn có được cái này Ngốc Ưng. Mọi người một dạng ý nghĩ cần gì phải trang bao nhiêu cao thượng lại Chu cũng là cười lạnh không thôi. Yến Băng gặp không giải thích được, nhìn tới, bây giờ là không thể không cuối cùng liều đánh một trận tử chiến đã như vậy tiền bối, thì tới đi Yến Băng cắm kiếm tại trên cỏ, nói dứt lời về sau liền đem kiếm rút ra đứng lên. Mà nhìn xem hắn cái bộ dáng này, lại Chu chẳng thèm ngó tới, nho nhỏ chút cơ hậu kỳ, cũng dám cùng hắn tỉ thí thế là, trong tay năng lượng cường đại hướng về Yến Băng đi, lại Chu là cao cấp tuần thú sư, mà thực lực của hắn thì là thai tức hậu kỳ, kém một bước liền có thể tăng lên tới tích cấp kỳ. Dạng này thực lực đối với Yến Băng mà nói, tuyệt đối như là cao như núi áp bách. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không lùi bước Yến Băng đầu này Thái Linh Dương, địa ngữ. Mục tử đám người bị bao vây chật như nêm tối. Mặc dù một đoàn luyện khí kỳ binh sĩ đối với bọn họ mà nói một chút cu nở dê không thành vấn đề nhưng là nhân số quá nhiều, cũng là ngăn trở bọn họ trước đi hỗ trợ Yến Băng. Cho nên lúc này nhìn thấy Yến Băng thế mà cùng lại Chu đối địch, đều sốt ruột không thôi. Chỉ có nhị hoàng tử hề hoài ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn xem phía dưới hòa mình phụ vân phái các đệ tử sau đó thăm thẳm hướng về phía một bên quân sư nói, ngươi cũng xuống đi chơi. Ngươi không là ưa thích mỹ nhân nhi sao mấy cái kia, dung mạo thực lực đều là không sai. Hơn nữa, thực lực thế mà so với hắn cao hơn nghe nói như thế, quân sư đã sớm không nhẫn lại được. Nghe được nhị hoàng tử lời nói, mắt tam giác nhìn xem điệp ngữ, mục tử còn có lục nguyên gì, lục nguyên muội bốn người, thân ảnh gầy nhỏ từ trên ngựa lập tức lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. À, có ý tứ nhị hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía Yến Băng đầu kia, âm nhu trên khuôn mặt tràn đầy âm u cùng cười tà. Hắn muốn nhìn một chút, thiếu niên này, là thế nào chết mà một nhóm người này, đắc tội hắn, như thế nào hạ chàng mà lúc này, Yến Băng còn có lại chu đầu này, bị uy áp mạnh mẽ khóa chặt cả người áp lực tăng gấp bội. Hắn cắn răng nhìn xem lại chu sau đó nhấc lên kiếm tiến lên, thế nhưng là ba nhờ lại chu một cái phất tay, hắn liền bị hung hăng đập vào một bên đầu này khúc nhan đám người sốt ruột không thôi, chính là, bọn họ lại không cách nào đột phá chúng đây, chỉ có thể toàn bộ lo lắng nói, Yến Băng. Chương 1731, hoàn toàn thay đổi, 4. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng lại không biết, lúc này so với Yến Băng, bọn họ tình huống cũng không được khá lắm bởi vì kiệt tiểu mỹ nhân ta tới đột nhiên, một đường tà ác thanh âm tại khúc nhan đám người bên thai truyền đến, sau đó, khúc nhan đám người liền thấy vừa rồi tại lập tức cái kia nhỏ gầy nam nhân áo đen hiện tại liền cách bọn họ cách đó không xa tà ác nhìn xem bọn họ. Đồng thời, cái kia hèn mọn mắt tam giác, ý vị thâm trường tại được ngữ, mục tử bốn người trên thân sẽ qua, nhìn xem nguyên di nguyên mội hai người trực giác toàn thân ác tâm. Khai quang tu sĩ sơ kỳ người áo đen này đẳng cấp cao hơn bọn họ. Giống như một trận gió đồng dạng, người áo đen liền hướng về điệp ngữ đám người lao đến, đồng thời đưa tay ra cẩn thận điệp ngữ chỉ cảm giác mình còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nghe được Thái Linh Dương thanh âm. Thế là, liền thấy một cái bóng đen hướng tới mình. Tiếp theo, một đường thân ảnh thon dài chắn trước mặt nàng phốc thử một tiếng vào thịt thanh âm Linh Dương điệp ngữ kinh hô sau đó, đám người liền thấy Thái Linh Dương ngực nhiều hơn một cái móng vuốt. Mà tay chủ nhân, dĩ nhiên chính là vừa rồi áo đen nhỏ gầy quân sư. Áo đen quân sư nhìn thấy bản thân ngăn trở bản thân Thái Linh Dương, khuôn mặt khá là thất vọng nói, thích thế mà thất thủ thực sự là mất hứng. Thế là, hắn liền rút ra chính mình đấm máu tay, mọi người mới nhìn thấy, người áo đen trên tay ngón tay, là mang theo màu đen ngoắc ngoắc. Tay hắn co lại ra, Thái Linh Dương mới che ngực chỗ sau đó thống khổ không người xuống Linh Dương Thái Sư đệ khúc nhan. Nguyên mội đám người kêu sợ hãi bất quá, bọn họ lúc này còn ứng phó một đống lớn hoàng kim khôi giáp quân, căn bản là hỗ trợ không. Không sai, khúc nhan mấy người mặc dù suy yếu, thế nhưng là, loại thời điểm này, chỉ cần có thể có sức lực cầm kiếm, sẽ vì đồng bạn giảm ít một chút gánh vác. Mặc dù, trên người bọn họ đã tràn đầy vết kiếm, vết tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ mà đầu này, lúc này điệp ngữ lập tức đỡ lấy thống khổ Thái Linh Dương. Nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng, chân tay luống cuống, dọa nước mắt đều rớt xuống. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn giết ngươi vừa nói, liền móc ra bản thân kiếm, chuẩn bị xông đi lên nhưng là, lại bị Thái Linh Dương bắt được cổ tay. Thái Linh Dương nhìn xem điệp ngữ, sau đó yếu ớt âm thanh nói, để cho ta tới lúc này, chỉ có hắn, cùng Yến Băng, là tất cả người bên trong thực lực hoàn chính nhất, không có chuyện. Cho nên, bọn họ có nghĩa vụ bảo hộ tất cả mọi người. Ha ha ha ha, ngươi làm được hả? Ta vẫn ưa thích cùng tiểu mỹ nhân động thủ. Quân sư mắt tam giác hèn mọn quét mắt điệp ngữ một chút ngả ngớn nói. Thế nhưng là, ai biết hắn mới vừa nói xong, đột nhiên, một đạo kiếm khí liền hướng hắn mà đến. Chỉ thấy Thái Linh Dương, cả người thân như kinh hồng, sau đó trong tay trường kiếm liền hướng về hắn đâm tới. Quân sư cười khẩy sau đó liền nên đón tiếp lấy. Thế là, hai người liền đánh đấu. Mà đầu này, ngốc ưng đã hấp hối nằm ở một đống lớn đoạn trong rừng cây Yến Băng cùng lại chu đối với đấu QNZ là nhanh kết thúc, hoàn toàn chính là đơn phương ngược đánh. Dù sao, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, Yến Băng cho dù là lợi hại, cũng không thể dung chuyển lại chu đại sư thai tức hậu kỳ. Cho nên, lúc này ba nhờ một tiếng, Yến Băng vừa hung ác bay ra ngoài bất quá, may mắn hắn đã sớm đem ngực tiểu ngốc ưng đặt ở một bên. Bằng không thì lúc này không biết bị đánh thành dạng gì. Khụ khụ, Yến Băng một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả đều là vết máu, nhìn không ra bất kỳ trước kia bộ dáng. Tiếp tục hắn cắn răng nói ra. Chương 1732, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Nam. Thế là, Yến Băng liền run rẩy đứng lên. A ngươi xem các ngươi một chút người, không còn gì khác, dù sao cũng là chết, không bằng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. A đột nhiên. Con ngựa này bên trên nhị hoàng tử nhìn xem thấp tình huống thảm liệt phù vân phái đệ tử, âm nhu khuôn mặt mang theo khinh thường nói. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng khúc nhan bọn người nhanh cắn nát lợi. Thế là Yến Băng nhân tiện nói, à, có bản lĩnh liền giết chúng ta, tất nhiên giết không được, vậy liền bớt nói nhảm. Gặp bọn họ bây giờ gàn bướng hồ đồ, nhị hoàng tử âm nhu khuôn mặt biểu lộ một trận, sau đó đột nhiên vô vỗ trên tay háo không tồn tại bụi đất Mạn Bất Kinh Tâm nói, đã như vậy, lại Chu đại sư, vậy thành toàn cho bọn họ a đầu này nhỏ gầy áo đen quân sư cũng là nghe lời này. Thế là QNZ quyết định không còn đùa bỡn lúc này trước mặt hắn Thái Linh Dương đã bị hắn không biết đào bao nhiêu da thịt xuống tới mặc dù còn không có đã nghiền. Thế nhưng là, nhị hoàng tử điện hạ không định lại nhìn đùa giỡn. Như vậy, tự nhiên là kết thúc màn trò chơi này thế là, quân sư còn có lại Chu cũng sẽ không có giữ lại chút nào càng thêm cường đại thế công hướng thẳng đến Thái Linh Dương còn có Yến Băng đi kết thúc như vậy a QNZ không có gì tốt chơi nhị hoàng tử băng lãnh câu lên ngôi. Bất quá chỉ là một đám vô tri nao tàn thôi. Không có thực lực, còn muốn giống như hắn tranh đoạt ngốc gương buồn cười tử vong. Đây chính là đắc tội hắn hạ chàng chỉ bất quá. Đáng tiếc là, cái này ngốc gương hiện tại ở không cách nào khế ước, còn được kéo về một lần nữa điều dưỡng một đoạn thời gian. Thế nhưng là, như vậy mà nói, cái này ngốc gương thương thế cũng liền cũng khá, càng khó khống chế. Vừa nghĩ tới, chỉ có hiện tại tại thời khắc này dạng này khế ước ngốc gương cơ hội tốt. Đều bị đám thiếu niên này làm dối, hắn liền tức giận dị thường. Đều đi chết đi nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa cuồng phong gào thét, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa đánh tới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, ngay sau đó liền chỉ cảm thấy não nhân chỗ còn có thân thể đều bị đè ép đau đớn. Tại sao có thể như vậy ngay cả lại Chu đại sư cũng không khỏi ngừng công kích sau đó lui về sau mấy phần. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cái này là cường giả phóng thích cường đại tinh thần lực hậu quả. Không biết là vị tiền bối nào đi ngang qua chúng ta vô ý quá nhiều, nhìn đại nhân thứ lỗi lại Chu tại mọi người kinh ngạc bên trong, sau đó hai tay ôm quyền túi người chào nói. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người chấn kinh cái gì cường giả thế là, bọn họ QNZ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng là, cũng không có thấy người nào nhưng là, cho bọn họ uy áp lại càng ngày càng cường đại, đồng thời, phảng phất có tính nhắm vào đồng dạng, chỉ có Hoàng Kim Khải Giáp quân môn nguyên một đám bị ép không người xuống. Bất quá, bởi vì Phù Vân phái chúng đệ tử nguyên một đám thương thế đều rất nặng, cho nên nhưng lại cũng không nhìn ra bọn họ xoay người là bởi vì thương thế, hay là bởi vì cái này uy áp mà so sánh với bọn họ. Phù Vân phái các đệ tử lại là trong lòng kinh hỉ dù cho không cần dùng thân thể cảm giác những cái này uy áp người đến người nào bọn họ cũng đã biết. Cái này còn cần hỏi sao là Vân Sư Tỷ, nhất định là Vân Sư Tỷ đến rồi. Bọn họ khuôn mặt có chút đưa mắt nhìn nhau, sau đó yên tâm, tiếp lấy bất động thanh sắc cho lẫn nhau kích động ánh mắt. So sánh với bọn họ hưng phấn, nhưng mà, so với lập tức nhị hoàng tử cũng là cảm thấy thái dương nổi gân xanh, dùng sức khống chế bối rối ngựa. Sau đó liền cung kính lại kinh hoàng nói, đại nhân ngài ngài thế nhưng là đi ngang qua chúng ta là không nhao nhao đến ngài cường giả. Chính là có một ít dở hơi, có thể lý giải thế nhưng là, ai biết, đột nhiên cái này uy áp nặng hơn một chút, sau đó một đường tử sắc lôi điện lớn từ không trung chợt hiện, ba nhờ một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chương 1733, các ngươi sâu kiến, 6. Sau đó bọn họ cũng không dám tin nhìn xem một nam một nữ thế mà trong hư không xuất hiện, mặc dù bọn họ khuôn mặt tại lôi điện bên trong thoạt nhìn có chút mơ hồ, bất quá. Lại không tí ti ảnh hưởng hai người trong lòng mọi người gây nên rung động. Thiên thiên lôi Hoàng Kim Khải Giáp quân môn nguyên một đám kinh khủng trừng to mắt bọn họ không có nhìn ra a hiện tại, trên bầu trời, một mảnh vòng xoáy màu tím còn có một đạo lôi điện lớn oanh bổ xuống, thiên chạy đất nứt để cho người ta chấn động vô cùng. Làm sao có thể tại sao có thể là thiên thiên lôi tất cả mọi người trợn tròn mắt người tu tiên sợ nhất chính là lôi điện, huống chi còn là lịch kiếp thiên lôi vậy liền coi là thế nhưng là... Cái này thiên lôi thế mà dạng này thô to nếu là bổ trên người bọn hắn, không phải đến hồn bụi phách tán tất cả mọi người kinh khủng lui lại, chỗ nào còn nhớ rõ đánh nhau sự tình ngay cả lại Chu đều cuống quýt vứt xuống Yến Băng sau đó một mặt ngưng trọng lui lại thế nhưng là, để cho bọn họ đáng sợ đương nhiên. Không chỉ là thiên lôi hơn nữa, lúc này đứng tại thiên lôi phía dưới hai người. Trên cái thế giới này, lại có thế có người không sợ đạo thiên lôi này đồng thời. Phảng phất đạo thiên lôi này cũng căn bản liền không tổn thương được bọn họ phân hào mạnh rất mạnh tất cả mọi người trong đầu, cũng là khiếp sợ không thôi hai người này, rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ, là trong truyền thuyết thượng giới người đám người nội tâm hoảng sợ không thôi, làm sao có thể bọn họ không dám tin. Đặc biệt là lại Chu còn có nhị hoàng tử, hai người đều gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người này, rõ ràng liền mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều. Hơn nữa, còn có thể thiên lôi bên trong không nhận nửa phần ảnh hưởng, giản làm cho người ta kinh hãi. Không biết hai vị đại nhân trước đến đây chuyện gì lại Chu dẫn đầu cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói. Nơi nào còn có ngay từ đầu vênh váo hung hăng mà chỉ có đầu này phù vân phái đệ tử nhìn xem không trung quen thuộc hai người, không khỏi có chút kích động. Vân sư tỷ, đến rồi không sai, lúc này cao điệu ra sân rung động toàn trường người, không phải là Vân Lam còn có lịch tiện tức sao làm Vân Lam nhìn thấy nhà mình phù vân phái đệ tử bị khi phụ thành cái bộ dáng này thời điểm, kém chút nhịn không được trực tiếp phất tay mấy cái lôi điện đem bọn họ đánh chết bất quá suy nghĩ một chút dạng này quả thực lợi cho bọn họ quá rồi, thế là liền dùng huyễn thuật biến ảo thiên lôi bộ dáng. Thiên lôi là người lịch kiếp còn có tấn cấp thời điểm đồ tốt ra bất quá, lại là có chút đặc thù. Nó cùng ngũ linh căn bên trong lôi điện có thế là hoàn toàn không giống. Dù sao, ngũ linh căn lôi điện hệ là nhân thể xuất phát. Thế nhưng là thiên lôi, lại là thiên kiếp thời điểm mới có, thiên địa pháp tắc mới ngưng tụ mà thành. Mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, tại thiên kiếp dưới đều phải cúi đầu, liền xem như long. Nghe phía dưới nhị hoàng tử lời nói, giữa không trung Vân Lam tại thiên lôi phụ trợ phía dưới trở nên càng thêm thần bí khó lường, cả người tản ra khí tức cường đại. Sau đó chỉ thấy nàng lãnh mị cười một tiếng nhìn xem nhị hoàng tử nói, các ngươi sâu kiến cũng dám hỏi bản tôn lời nói sau khi nói xong liền vung tay lên, sau đó cường đại băng hệ dị năng, một đầu băng long hướng thẳng đến nhị hoàng tử há hốc miệng đi, hống một tiếng, sau đó dọa lập tức nhị hoàng tử cả người kém chút từ trên ngựa rơi xuống long long hắn trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Mà lúc này nhìn xem màn này lại Chu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đại nhân này tính tình hơi bị quá mức nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ hơn nữa, cường đại như vậy năng lượng, lại có thể đem thủy linh căn biến thành dạng này ma thú đồng thời, còn để cho hắn cảm giác không thấy nửa phần tiên linh lực chấn động thật lợi hại. Chương 1734, Cường đại cường giả, 7. Hiểu hắn nhưng lại không biết, Vân Lam hiện tại đang sử dụng toàn bộ đều là dị năng. Sẽ có tiên linh lực mới là lạ vừa rồi lịch hiện tước nói để cho nàng không cần sử dụng tiên linh lực. Như vậy, nàng sử dụng dị năng cũng có thể ai cho nên, lại Chu tự nhiên cảm giác không thấy nửa phần tiên linh lực tựa như tất cả thực lực càng mạnh cường giả một dạng, bọn họ công kích, khí tức cũng là để cho người không phát hiện được. Thế nhưng là, Vân Lam dạng này lực công kích, liền một tia công kích khí đều không có cái này mới là khủng bố. Long Long nhị hoàng tử nhìn xem cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt dữ tợn băng long, toàn thân đều cứng ngắc nửa phần cũng không dám động. Thẳng đến ba nhờ một tiếng, hắn bị cái kia băng long cho đụng bay ra ngoài phốc rốt cục cu nở dê đến phiên hắn hụt máu. Nhị hoàng tử bay ra, đầu này quân sư lập tức chạy tới nói, nhị hoàng tử mà nhị hoàng tử cả người bị băng long dẫn 100 mét đến xa hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn Vân Lam, không hiểu vị đại nhân này làm sao sẽ nhìn bản thân khó chịu. Mà lúc này Vân Lam còn có lịch điện tức hai người mới chậm rãi từ không trung ngừng lại bọn họ sớm liền thấy Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Yến Băng đám người thương thế. Cho nên, nghe được hắn lời nói về sau, căn bản là không nghĩ để ý biết, thế là lịch điện tức cũng là vung tay lên sau đó mạn bất kinh tâm nói, nhường ngươi mở miệng sao hắn thực lực bây giờ đã tích lốc, ở chỗ này, căn bản là không sợ bất luận cái gì lúc này, nhìn xem đã rơi xuống đất lịch điện tức còn có Vân Lam hai người. Hoàng Kim Khải Giáp quân môn đều căn bản không dám tiến lên nửa phần cái này hai vị đại nhân này là ai đưa tay ở giữa cũng là để cho người ta cảm thấy khí tức khủng bố đặc. Biệt là nam nhân này, trong không khí uy áp chính là từ trên người hắn truyền đến. Mà bên cạnh hắn nữ nhân, toàn thân thoạt nhìn không có cái gì khí tức chấn động, nhưng là, vừa động thủ, chính là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đại nhân tiểu nhân lại Chu. Vừa rồi nhị hoàng tử có chỗ lợi đại tội người địa phương còn xin đại nhân tha thứ. Nhị hoàng tử cũng là không quan tâm chi tội lại Chu nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiền tước, sau đó lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ bất quá chậm rãi giơ tay lên, sau đó thiên địa ở giữa phong vân lôi điện lập tức biến mất, nhìn lại Chu đôi mắt nhiều hết mức mấy phần cung kính cùng sợ hãi. Hán! Còn chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy còn có thể điều khiển thiên lôi cường đại người. Người như vậy, chỉ có thể cẩn thận cung kính, lại không thể đắc tội. Bằng không thì, đối phương khoát tay, bọn họ khả năng liền cùng trời cuối đất phía dưới ngay cả bị công kích đến 100 mét có hơn nhị hoàng tử lúc này cũng là nhìn xem Vân Lam kinh hai chậm rãi đứng dậy, liền bên miệng vết máu cũng không dám xoa đi tới nói, đại đại nhân, là tiểu nhân sai, tiểu nhân không có tư cách hỏi thăm đại nhân sự tình, thực đang mạo phạm. Nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, một bên Phủ Vân phái các đệ tử không khỏi trong lòng thống khổ. Bất quá loại thời điểm này, tự nhiên không có khả năng vạch trần Vân sư tỷ cùng bọn họ nhận biết, bọn họ chỉ cần yên tĩnh nhìn xem Vân sư tỷ như thế nào ba ho thu cho bọn họ là được rồi. Bất quá, đồng thời cũng là sổ xịt đám người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hiện tại này tấm nghèo túng bộ dáng xem bọn hắn thực sự là đại khoái nhân tâm. Nghe được nhị hoàng tử lời nói, Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt bánh hắn một chút sau đó ngẩng đầu lên nói, vừa rồi bản tôn ta qua nơi đây, thấy các ngươi đang đánh nhau, liền muốn vây xem một lần, chỗ nào có thể nghĩ ngươi như thế mất hứng. Nàng rõ ràng vô cùng khó chịu, phảng phất một ngày hảo tâm tình đều bị nhị hoàng tử đắc tội hết, nghe nhị hoàng tử chật vật khuôn mặt mấy phần sợ hãi. Cương giả tính tình chính là cực kỳ cổ quái, hơn nữa mặt mũi so thiên đại, quá dễ đắc tội. Chương 1735, quá dễ đắc tội đại nhân, 8. Nhị hoàng tử nghe xong, sau đó lập tức sợ hãi nói, vâng vâng vâng, đều là tiểu nhân sai. Tôn giả đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể hay không tha thứ tiểu nhân thế nhưng là ai biết hắn vừa mới dứt lời, ba nhờ một tiếng, Vân Lam lại một cái phất tay, cường đại mưa đá liền đập về phía hắn. Phốc nhị hoàng tử lại bị nện bay ra ngoài ba nhờ lần nữa trở lại vừa rồi vị trí, áo quần hắn lộn xộn, tóc có chút lỏng lẻo, cu nở dê không thấy nư a ngay từ đầu tôn quý bộ dáng. Nhị hoàng tử đầu này quân sư dọa kinh hô. Mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn hắn, lại nhàn nhạt từ trên người Thái Linh Dương thương thế xét qua, một đôi tròng mắt thâm thúy một trận lưu quang xẹt qua nói, ngươi cũng muốn đi cùng hắn quân sư dọa toàn thân run rẩy, nếu không có phải thế không, nói có phải thế không. Nhưng mà, Vân Lam đã thay hắn làm quyết định. Chậm rãi vươn tay, cường đại hỏa hệ dị năng tấn công về phía hắn, trong đó trộn rộn một tia hồng liên nghiệp hỏa, ba nhờ một tiếng. Quân sư bị đánh ra đi đồng thời, hai tay bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực á hắn thống khổ hét thảm lên, lăn trên mặt đất đến lăn đi muốn dập tắt trên tay hỏa thế nhưng là cái kia hỏa, căn bản là nhào không diệt được. Bất quá lập tức, hai tay của hắn thế mà liền biến thành tro tàn, sau đó cả người rên rỉ bộ dáng, trên mặt đất thoạt nhìn thê thảm không thể tả. Toàn trường chấn kinh bọn họ nhìn thấy cái gì song song linh căn cường giả làm sao có thể cái này đến biến thái cỡ nào song hệ linh căn lại có thể trở thành dạng trình độ cường giả cái kia còn có cho hay không bọn họ đường sống đám người dọa ngừng thở, liền thân thể cũng không dám quá mức dùng sức run rẩy, không thấy được cái này đại nhân tâm tình phảng phất cũng không tốt sao ngươi mặc kệ nói cái gì nàng giống như đều không thỏa mãn, còn không bằng, cái gì cũng không nói. Tỷ như bọn họ đầu này bạch đi tiểu tử chính là, cái gì cũng không nói, một chút việc đều không có. Đáng tiếc nhị hoàng tử phản ứng quá chậm, lúc này hắn lần nữa che ngực sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, liền hỏi Vân Lam vì sao đánh hắn cũng không dám bất quá khi nhìn đến quân sư hạ tràng. Hắn đã cảm thấy mình rất may mắn, nếu như mới vừa mới đối phương cũng là dùng hỏa công kích mà nói, hắn chẳng phải là liền cũng phải gãy cánh tay chân ngắn thế nhưng là... Ai biết ta để ngươi đứng sao Vân Lam thở ơ bánh một chút nhị hoàng tử, dọa đến hắn người run một cái, sau đó lại lần nữa nằm trở. Về. Quá thật là đáng sợ. Bọn họ hôm nay thực sự là thời giờ bất lợi, bằng không thì làm sao sẽ gặp phải dạng này biến thái cường giả hơn nữa, không phân xanh đỏ đèn trắng bộ dáng, chẳng lẽ là tâm tình không tốt, nhìn thấy bọn họ nghị phát tiết thế nhưng là... Vì sao không cầm đám này bạch đi tiểu tử phát tiết muốn phát tiết bọn họ nhị hoàng tử khóc không ra nước mắt mà Vân Lam chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền biết rồi hắn ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng nhân tiện nói, à, bản tôn ý nghĩ cho tới bây giờ liền không ai có thể. Chi phối, ngươi muốn cho bản tôn đại nhân bất kể tiểu nhân qua dựa vào cái gì nghe nói như thế, nhị hoàng tử mới biết được Vân Lam tại sao phải đánh hắn nguyên lai là bởi vì câu nói này thế là, hắn dọa đến lập tức nói. Đại đại nhân thật xin lỗi, tiểu nhân nói sai, còn mong rằng đại nhân tha thứ. Hắn cho là hắn nói như vậy Vân Lam hẳn là biết tâm tình tốt điểm ai biết ba nhờ lại một đường mưa đá đập tới, so vừa rồi còn muốn to lớn. Nhị hoàng tử trừng to mắt, muốn tránh lại không dám trốn, thế là, ba nhờ mưa đá hung hăng nện ở bộ ngực hắn chỗ, sau đó đem hắn nện vào trong đất mấy phần. Phốc nhị hoàng tử hung hăng phun một ngụm máu mà đầu này Vân Lam lại là buồn bã nói. Ta nhường ngươi nói xin lỗi sao? Chương 1736, hắn không nhìn chúng ngươi, 9. Toàn trường, Lại Chu đều ở một bên đại khí không dám thở, rõ ràng hai vị đại nhân này thực lực liền cao hơn hắn. Cái này một lời không hợp liền dùng tiên linh lực ngưng tụ thực thể, đồng thời, liền hắn cũng không có lại cái này thực thể bên trên cảm ứng được mảy may ngưng kết trong quá trình năng lượng. Chỉ có thể nói, đối với tiên linh lực khống chế, đã đạt tới hóa hư cấp độ, bọn họ căn bản là không phát hiện được dạng này công kích. Quá cường đại, cường giả như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lúc này, hắn gục đầu xuống, một bộ nhược hóa bản thân cẩn thận bộ dáng. Sau đó ai biết Vân Lam lại là đem mắt nhìn hướng hắn nói, ngươi là ai Lại Chu? Hắn không biết là bản thân chỗ nào đưa tới Vân Lam chú ý, rõ ràng không nói gì vì sao Vân Lam cù nở dê chú ý tới hắn, thế là lập tức cung kính vô cùng nói, tiểu nhân Lại Chu, không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất Yến Băng, lúc này Yến Băng trên người tổn thương nặng nhất, hơn nữa xem xét liền đại bộ phận cũng là nội thương. Vân Lam sau đó ánh mắt trở lại trên người hắn buồn bã nói, tiểu nhân vật thiếu niên này sắp bị ngươi đánh chết, nhìn tới thực lực ngươi không kém nha không bằng, cùng chúng ta luận bàn một chút. Lại Chu nghe xong, dọa run chân, sau đó lập tức khom lưng nói, đại nhân, tiểu nhân chỉ là cùng thiếu niên này công bằng luận võ, làm sao dám cùng đại nhân luận bàn công bằng luận võ, một người trúc cơ hậu kỳ cùng một cái thai tức hậu kỳ, cái kia không bằng ngươi cù nở dê cùng chúng ta tỉ thí công. Bình một cái đi. Vân Lam có chút nghiêng người sang sau đó nhìn Lịch Điện tức nói, tức, hắn không nhìn chúng ngươi, nguyện ý cùng thiếu niên này tỉ thí cũng không chịu tỉ thí với ngươi, nhìn tới, ngươi đến sử toàn lực mới được ga. Nghe nói lời này, Lại Chu dọa sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Lam, sau đó lại nhìn một chút một bên Lịch Điện tước. Cái gì gọi là không nhìn chúng bọn họ, cái này đây quả thực oan uổng a. Hắn nhìn xem Lịch Điện tước. Ngay từ đầu đã cảm thấy nam nhân này thực lực khả năng càng cường đại hơn, hiện tại lại để cho cùng hắn đến tỉ thí hơn nữa sử toàn lực, cái này đây không phải đòi mạng hắn sao? Thế là, Lại Chu dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân thật không phải không nhìn chúng a, đại nhân là trên trời mây, tiểu nhân là bùn, làm sao có thể so. Một đời tuần thú đại sư thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cho chung quanh hoàng kim khải giáp quân đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ chỉ biết là hai người này rất mạnh, nhưng là chênh lệch quá lớn, cho nên cũng không biết cái này mạnh đến đấy đạt tới như thế nào khái niệm. Khi nhìn đến Lại Chu đại sư đều không có chống cự niềm tin lúc, mới phát giác, hai vị đại nhân này, so với bọn họ tưởng tượng cực hạn, còn cường đại hơn, thế mà thậm chí ngay cả Lại Chu đại sư đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà bọn họ làm sao biết, Vân Lam sử dụng công kích. Đối với càng thêm rõ ràng Lại Chu mà nói đáng sợ cỡ nào, chính là thực lực càng mạnh càng hiểu được tiên linh lực quy tắc cùng một chút kỹ xảo, giống như lúc trước Nguyên Anh Mẫn Lão. Cho nên, bọn họ càng có thể rõ ràng biết rõ, Vân Lam không giống bình thường. Cùng bọn họ khác biệt cường đại, cái kia chính là sâu không lường được, cho nên, người như vậy, hắn nào dám đắc tội, biết rõ đánh không lại, còn phải đưa mệnh sao, nghe được cầu mong gì khác tha. Thế là Vân Lam nhưng chỉ là quay đầu thấy được Lịch Điện tước chỉ Lại Chu nói, tức, hắn lại tại xem thường ngươi, thế mà tình nguyện quỳ xuống, cũng không nguyện ý tỉ thí với ngươi. Lại Chu, mà đầu này nhị hoàng tử thì là nơi nuối lỏng khẩu khí, dạng này so ra, bản thân giống như so Lại Chu đại sư tốt một chút. Không có bị buộc muốn cùng cái kia uy áp mạnh mẽ nam nhân tỉ thí bằng không thì, chẳng phải là thực trực tiếp mất mạng không khỏi, hắn bị đặt ở trong đất. Có chút đồng tình nhìn Lại Chu đại sư một chút. Chương 1737, Lại Chu vs Lịch Điện tước, 10. Mà đầu này phù vân phái nhưng cũng là bị Vân Lam ở không đi gây sự mà khuất phục, đương nhiên, cái này ở không đi gây sự là lời ca ngợi. Vân sư tỷ thực sự là quá ưu, lúc đầu không có lý do gì, đồng dạng cường giả chắc là sẽ không đối với kẻ yếu động thủ. Bởi vì bọn hắn cảnh giới không cho phép, còn có chính là bọn họ khinh thường. Thế nhưng là, Vân Lam ở không đi gây sự, cũng là bất kỳ lý do gì đều có thể trở thành nàng công kích nhị hoàng tử lý do. Liền xem như bọn họ nhìn xem, đều không khỏi vì đối phương như cờ ca chư nở dê, nhưng là, không hiểu lại là sảng khoái có hay không gọi các ngươi, vừa rồi đắc ý gọi các ngươi người đông thế mạnh hử, bây giờ còn không giống nhau muốn thần phục ở tại bọn họ. Vân sư tỷ dưới chân so a từ tính thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lịch Điện tức ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lại Chu một chút sau đó nói. Nghe được thanh âm hắn, Lại Chu toàn thân lắc một cái, liền thấy Lịch Điện tức đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh mặc kiếm. Thiên thiên phẩm pháp khí hắn trừng to mắt thân làm tuần thú đại sư, hắn tầm mắt tự nhiên không tầm thường cái này thiên phẩm pháp khí từng có may mắn gần nhìn qua, cho nên tự nhiên có thể hiện tại nhận ra. Cái này mặc kiếm, là Hắc Huyền thiết chế tạo thành. Bất quá, vấn đề là cường giả như vậy, làm sao còn phải rút kiếm chẳng lẽ, thực đem hết toàn lực cùng hắn so cái này đây không phải miểu sát sao? Quả nhiên hắn ý nghĩ vừa dứt, liền nghe được lịch điện tức nhàn nhạt thanh âm tiếp tục truyền đến, lại không đứng dậy tỉ thí, nhìn tới đại sư là liền chính diện giao phong đều khinh thường. Lại chu, hắn thực sự không biết Vân Lam cùng lịch điện tức năng lực phân tích sao có thể dạng này, vì sao nhận lầm là không nhìn chúng sợ hãi là khinh thường, hắn thực rất ủy khuất ra thế là. Tại vạn phần sợ hãi và không thể không đứng dậy dưới áp lực, Lại Chu liền đối mặt sách theo kiếm lịch tiền tước, thận trọng nói, đại đại nhân, thật muốn tỉ thí sao? Hắn nuốt nước miếng một cái, thật muốn lịch tiền tước nói cho hắn biết, đây là giả. Đáng tiếc, hiện thực không như mong muốn đại sư muốn hay không, trước lịch tiền tước hẹp dài con ngươi nhìn hắn một cái, đại sư này hoàn toàn không có cung kính tâm ý, không biết là mỉa mai vẫn là mỉa mai đâu, bất quá. Vô cùng sợ hãi Lại Chu lúc này nơi nào sẽ chú ý cái này hơn nữa, coi như lịch điện tức trắng trợn mỉa mai hắn cũng chỉ có thể giả bộ làm nghe không được. Ai làm cho đối phương mạnh hơn hắn đâu, muốn hay không chức là muốn hay không chức đưa chết đi. Lại Chu khắc chế không được bản thân cứng ngắc toàn thân, sau đó nhìn cao lớn lịch điện tức, sau đó nụ cười đều sợ hãi run rẩy nói, đại đại nhân, chỉ là luận bản, chúng ta có thể điểm đến là dừng. Cùng cương giả như vậy tỉ thí. Nếu như đối phương không dừng, hắn thực sự là cho đối phương mất mạng. Đặc biệt là nhìn xem lịch điện tức trường kiếm trong tay, nuốt nước miếng một cái. Hy vọng, cái này kiếm, lấy ra có thể chỉ là bày sức. Nhìn xem Lại Chu rõ ràng khẩn trương không thôi bộ dáng, lịch điện tức chỉ là trừng mắt lên mắt nhìn hắn một cái, sau đó tĩnh mịch một mảnh biểu thị đáp ứng rồi nói, tốt, điểm đến là dừng. Lại Chu thở dài một hơi, tất nhiên như vậy mà nói, hắn thì có bảo đảm. Thế là, nhìn một chút lịch tiền tước, hắn liền không người một cái móc ra bản thân trường kiếm nói, cái kia vậy đại nhân, tiểu nhân đã tội. Thế là, hắn liền cắn răng toàn lực hướng về lịch tiền tước vọt tới. Loại thời điểm này, hắn toàn lực, chỉ sợ tại trong mắt đối phương, bất quá vai hề nhảy nhót không đáng giá nhắc tới thôi. Quả nhiên nhìn thấy hắn động, lịch tiền tước chỉ là chậm rãi nâng lên kiếm đến điểm đến là dừng sao a, hắn hoàn mỹ môi mỏng nhẹ nhàng câu lên. Sau đó thân ảnh thon dài giống như hư ảnh nhảy tới. Chương 1738, điểm đến là dừng, 1. Trường kiếm trên không trung xẹt qua, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Đầu kia xông lên Lại Chu chỉ cảm giác mình đối diện nhào cũng không có gì không phải a một người mà là một tòa không thể vượt qua núi cao cùng biển sâu, hắn cắn răng xông tới, mặc dù tự cảm nhỏ bé, cũng là cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thế nhưng là tốc độ của hắn ở trong mắt lịch tiện tức lại là chậm lạ thường. Tuy là tuần thú đại sư, nhưng là thực lực nhưng cũng không phải quá mạnh. Liên như là Niệm Nguyên tuy là chú khí tông sư, thế nhưng là, thực lực của hắn lại không đến kim đan. Mà Lại Chu liền càng không cần phải nói hắn mới thai tức kỳ hậu kỳ, lại làm sao lại là tích cốc hậu kỳ, lịch tiện tức đối thủ đẳng cấp này, đã sớm kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên, lịch tiện tức nhìn xem Lại Chu công tới tốc độ. Sau đó liền cả người nước chảy mây trôi đồng dạng lực công kích cường đại đánh tới. Lam Nhi nói phải đem hết toàn lực, giết gà dùng đao mổ trâu, mặc dù dùng sức có thể sẽ tương đối mãnh liệt. Mà điểm đến là dừng, hắn khả năng thực sự là điểm đến mà thôi. Lịch hiển tức trường kiếm mang theo không cách nào địch nổi khí tức, toàn trường người đều ngừng thở tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này. Nhưng mà, đối với bọn họ mà nói, kỳ thật. Thời gian bất quá cũng là một cái không sai biệt lắm chớp mắt lập tức mà thôi. Áo trắng giống như hư ảnh cùng áo xám ở giữa va chạm. Tiếp theo, áo trắng nam nhân trường kiếm vung lên, một đường cường đại quang vụ vào tới. Đột nhiên, hai cái năng lượng ba động liền ba nhờ nổ tung. À, không, phải nói, đạo kia bóng xám bị nổ tung đến. Ba nhờ một tiếng, kiếm khí màu trắng trực tiếp đánh trúng áo xám, to lớn tiếng vang ngay tiếp theo nổ tung huyết vụ. Kết thúc chiến đấu tất cả mọi người trừng to mắt, liền thấy đứng im hình ảnh, thon dài nam nhân giơ lên trong tay kiếm, mà một cái tay khác chậm rãi thu hồi màn sáng, ngăn trở cái kia huyết vụ phun ra, bảo vệ quần áo phía trên sạch sẽ. Điểm đến là dừng nam nhân từ tính thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó tay rơi kiếm, sau đó mặt không biểu tình quay người, trở lại vừa rồi nữ tử bên người. Phảng phất. Hắn chưa bao giờ tỉ thí qua đồng dạng hiện tại chuyện phát sinh cũng không phải xuất phát từ hắn tay lúc này, lại chu thân thể nằm trên mặt đất, thế nhưng là, đầu lại nổ mở được huyết vụ chỉ còn lại có cổ. Bọn họ nhịn không được trong lòng sợ hãi, ác ác ma điểm đến là rừng, đây chính là điểm đến là rừng. Một điểm, liền rừng. Lúc này, toàn trường yên tĩnh đáng sợ. Đặc biệt là nhị hoàng tử, thế mà thực sợ thẻ ra quần. Trong không khí tràn ngập quái dị vị đạo, nhưng lại không ai dám mở miệng nói câu nào, đặc biệt là một bên khác, bị đốt thành cho bụi hai tay quân sư, cũng là đè nén trong miệng thốt ra thống khổ. Sợ gây hai vị này ác ma không vui, như vậy, hạ tràng liền cùng lại Chu đại sư một dạng, là tử vong. Làm sao còn có ai, nghĩ muốn luận bàn sao? Vân Lam chậm rãi quay đầu quét mắt đám người, nhàn nhạt thanh âm để cho bọn họ cảm thấy giống như địa ngục truyền đến đồng dạng. Còn có ai nghĩ muốn luận bàn làm sao lại có người cùng bọn hắn đánh nhau, cái này không phải thượng môn chịu chết sao? Nhưng mà, lúc này nhị hoàng tử lại là trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó nói, đại nhân, bọn họ đám người này tự cao thực lực cao cường, vừa lên đến liền khiêu khích chúng ta, hẳn là đối với mình rất tự tin. Đại nhân, chúng ta đối với lớn người tuyệt đối là vui lòng phục tùng, nhưng là không bảo đảm đám người này là giống như chúng ta ý nghĩ. Lúc này nhị hoàng tử đưa tay chỉ hướng Khúc Nhan đám người, ánh mắt khiếp đảm lại âm độc, mặc dù sợ hãi Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước, thế nhưng là lúc này cũng không quên kéo Khúc Nhan bọn họ rơi xuống nước. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, hèn hạ. Chương 1739, người chúng ta, 2. Nghe được Khúc Nhan chỉ trích, nhị hoàng tử căn bản thờ ơ, cái gì hèn hạ, hắn hiện tại liền nghĩ đem Vân Lam lực chú ý chuyển rời đến Khúc Nhan bọn người trên thân. Không muốn nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này, bằng không thì, cái tiếp theo vô cùng có khả năng chính là hắn. Người không vì mình trời chu đất diệt, hắn cảm thấy mình dạng này hành vi rất bình thường. Mà đầu này nghe được hắn lời nói Vân Lam lại là có chút khiêu mi nói, a có đúng không, thế nhưng là ta xem bọn hắn tổn thương so với các ngươi nghiêm trọng nhiều. Thấy thế nào, cũng không giống khiêu khích người a, phản ngược lại là các ngươi, nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn, rất thích hợp luận bản. Được nghe lại luận bàn hai chữ, tất cả mọi người chân đều như nhũn ra, bởi vì, luận bàn, không phải liền là đại biểu tử vong nha? Chỉ là, cường giả như vậy, vì sao sẽ thích cùng bọn họ những người yếu này luận bàn đâu? Chẳng lẽ tâm tình không tốt, cho nên muốn tìm bọn hắn phát tiết? Nghe thế bên trong, nhị hoàng tử dọa lập tức quỳ trên mặt đất nói, đại nhân, tha mạng a, hắn cũng không muốn luận bàn, cũng không muốn mất mạng. A ta còn không có điểm danh đâu, ngươi gấp cái gì bất quá. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn lên, như vậy, chỉ ngươi A Vân Lam thăm thẳm nói ra. Nghe được nàng mà nói, nhị hoàng tử cảm xúc kích động không thể tin nói, cái gì ta, hắn chấn kinh trừng to mắt, giờ khắc này, thực rất nhớ tự mình dọa ngất đi. Đáng tiếc, bởi vì vừa rồi hắn đã phong thích qua nguyên nhân, hiện tại nhưng lại tinh thần vô cùng. Vô cùng rõ ràng nghe xong Vân Lam nói chuyện về sau, biểu lộ đã hoàn toàn không thể khống chế sợ hãi run rẩy lên. QNZ sử dụng ngươi toàn lực A Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Mà nhị hoàng tử lúc này đã cảm giác mình thân thể đã không phải là mình sử xuất toàn lực, câu nói này cỡ nào quen thuộc, lại Chu đại sư vừa rồi không phải là cùng cái này sử xuất toàn lực nam nhân chống lại sao? Chỉ bất quá, cái này toàn lực qua đi, đã đầu một nơi thân một nẻo ho thôi. Vấn đề quan trọng nhất, thực lực của hắn còn không bằng lại Chu đại sư. Như vậy, có thể nghĩ hạ chàng sẽ là như thế nào, nhị hoàng tử đã sợ choáng váng. Nhưng mà, ngay tại nhất thời, một bên quân sư thanh âm truyền đến nói, đại nhân, còn mời xem ở đại nhân nhà ta là đế quốc nhị hoàng tử thân phận tha thứ hắn, nếu là đại nhân nghĩ muốn luận bàn, đám người này liền có thể a. Quân sư chỉ Khúc Nhan đám người, vẫn không chịu buông tha Khúc Nhan bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhiều chân thành, mà là, nếu như nhị hoàng tử chết rồi, như vậy, hắn cũng sống không được mà thôi. Lấy bệ hạ tính tình, làm sao có thể để cho hắn cầu thả Khúc Nhan đám người? Cắn răng, mặc dù tức giận đám người này âm hiểm, nhưng là lại cũng không nói thêm gì, dù sao Vân sư tỷ tự sẽ định đoạt. Đám này ngu xuẩn người, thật sự coi chính mình nhiều thông minh bây giờ dạng này, chẳng qua là bởi vì không biết Vân sư tỷ là cùng bọn họ cùng một chỗ. Cho nên nghe nói như thế, Vân Lam rốt cục nhìn thẳng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ quân sư một chút, sau đó đột nhiên cười nói, bỏ qua cho bo nở ngươi. Nhị hoàng tử cũng có thể nghe được Vân Lam lời nói, nhị hoàng tử thở dài một hơi, sau đó cảm kích nhìn về phía quân sư, nghĩ đến sau khi trở về lập tức cho hắn một quan lớn nặng chức để bày tỏ hắn chân thành. Hiểu, Lúc này Vân Lam tiếp tục thanh âm truyền đến nói, thế nhưng là, xin ngươi cho ta một cái buông tha hắn lý do tổn thương người ta, ta dựa vào cái gì buông tha hắn tổn thương người ta nhàn nhạt mấy người để cho nhị hoàng tử còn có quân sư đám người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, câu nói này là có ý gì tiếp theo, bọn họ liền thấy bất kể như thế nào đều để cho bọn họ không thể tin được một màn. Chỉ thấy, Vân Lam nhìn về phía đám kia bạch đi tiểu tử ôn nhu lại bất đắc dĩ nói, đến đây đi lần sau lại không thể tự tiện làm chủ đi làm nguy hiểm như thế sự tình. Chương 1740, khá là cẩn thận, 3. Nghe được nàng lời nói, dẫn đầu bạch đi thiểu niên kia lập tức ôm quyền cung kính nói, là, lần sau nhất định sẽ không. Hắn không có gọi Vân sư tỷ, tự nhiên là không muốn bại lộ Vân Lam thân phận mà đệ tử khác cũng là lập tức chạy đến bên kia đỡ dậy thụ thương nghiêm trọng Yến Băng. Lúc này, không có một cái nào hoàng kim khải giáp quân dám cản bọn họ sau đó, Khúc Nhan tất cả mọi người tập trung đứng ở nữ tử sau lưng, rất rõ ràng đang bày tỏ, bọn họ là một đám. Sao làm sao có thể nhị hoàng tử trừng to mắt không thể tin được nói. Bức tranh này so bất luận cái gì đả kích còn muốn cho hắn không thể tiếp nhận. Đồng thời, hắn QNZ hiểu rồi, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây mà làm gì. Sẽ đối với bọn họ đủ loại hà khắc làm khó dễ đồng thời, lại vì sao chỉ cùng bọn họ luận bàn cái này rõ ràng chính là trả thù bọn họ đối với đám thiếu niên này làm sự tình. Thế nhưng là, đã biết, hắn lại không thể tiếp nhận không, ta không tin nhị hoàng tử tự lẩm bẩm. Đối phương lại có cường giả như vậy hơn nữa, bọn họ còn cùng cường giả như vậy làm địch nhân cái này bất chính đại biểu cho bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ sao lúc này. Trung quanh hoàng kim khải giáp quân đều nguyên một đám dọa chân cẳng như nhũn ra bọn họ căn bản không có nghĩ tới, mới vừa mới đánh nhau đám thiếu niên này, lại có cường đại như vậy thế lực thế mà, còn có cường giả như vậy chỗ dựa nếu là sớm biết, chỉ sợ trả lại bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đắc tội nữa. Phần A hối hận còn có nhị hoàng tử cùng quân sư, bọn họ quả thực sợ choáng váng làm sao đột nhiên đối thủ, nhảy lên trở thành nhìn xuống bọn họ tồn tại hiện tại. Bọn họ liền là trong tay đối phương con kiến, tùy ý trà đạp. Đại nhân, chúng ta chỉ là nói đùa. Cũng không có sát hại bọn họ một người trong đó, mong rằng đại nhân minh xét ra nhị hoàng tử nhìn xem Vân Lam cầu xin tha thứ. Mà đầu này quân sư cũng là nhẫn trong tay đau xót bối rối vô cùng cầu xin tha thứ. Đúng a đại nhân, chúng ta chỉ là muốn dọa lùi bọn họ, khế ước đầu này ngốc ưng. Từ đầu tới đuôi, liền không có nghĩ qua muốn cùng bọn họ động thủ đương nhiên. Nếu là Vân Lam không có tới, bọn họ từ nhưng đã giết Khúc Nhan thế nhưng là, hiện tại vẫn không có động thủ. Vân Lam liền căn bản không có lý do trả thù bọn họ a huống chi, bọn họ vẫn là người trong hoàng thất. Cho dù đối với cường giả mà nói, thân phận như vậy cũng không có ích lợi gì thế nhưng là, tối thiểu cũng có thể để cho hai vị đại nhân này suy nghĩ một chút, tất yếu làm đến dạng này trình độ sao nhưng là, bọn họ ngàn tính vạn tính, duy nhất không tính tới chính là, Vân Lam người này. Nếu như cũng đã quyết định động thủ, cũng chưa có muốn dừng tay tâm tư. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì mềm lòng han nở dê người lương thiện nở nếu như nàng không giết nhị hoàng tử. Như vậy, ngày sau, đối với phủ vân phái mà nói, tất nhiên lại là một cái thai hoàng ẩm. Còn không bằng, trực tiếp giải quyết sạch sẽ, để tránh hậu hoàn lo. Dù sao, lấy nhị hoàng tử tính tình, sau đó không tìm thời cơ báo thủ, nàng làm sao lại tin cho nên. Nhìn xem hắn âm nhu khuôn mặt, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, không có ý tứ, con người của ta làm việc khá là cẩn thận, cho tới bây giờ liền không để lại hậu hoạn. Nhị hoàng tử trừng to mắt, nghe được câu này lúc sau đã sợ choáng váng không để lại hậu hoạn mà lúc này nhưng lại một bên quân sư kịp phản ứng. Sau đó bãi động hai tay sau đó hướng về Vân Lam quỳ hướng về phía trước nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha thứ chúng ta a nếu là có thể nói chuyện. Bọn họ còn có thể liều mạng. Có thế là vấn đề là, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức thực lực như là cao như núi hoành tại trước mặt bọn họ, trừ bỏ cầu xin tha thứ bên ngoài, căn bản là bất lực phản kháng. Chương 1741, nó chỉ có thể chết, 4. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam mi tâm khẽ nhíu một cái, sau đó liền xoay người, trong tay hồng liên nghiệp hỏa giống như lửa cháy lan tràn thế cục huyết tán ra, thế là... Sau lưng tiếng kêu thảm thiết liền bên thai không dứt, không đến nửa khắc liền tan biến tại không tiếng động. Đầu này Khúc Nhan đám người nhìn một chút, khuôn mặt bình tĩnh, ở tại bọn họ giữa tầm mắt, nhị hoàng tử đám người bất quá lập tức liền hóa thành cho tàn, những người khác dứt khoát. Lập tức, sơn giã bên trong chỉ còn lại có Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người. Vân Lam đôi mắt sâu sâu, đột nhiên tay giơ lên, cảm thụ bất lực trôi qua lực lượng. Vân Lam liền nhìn một chút Khúc Nhan đám người nói, trở về đi. Vừa rời đi sơn động, nàng tiên linh lực liền không chứa được, đặc biệt là tự sử dụng qua dị năng về sau. Toàn thân tiên linh lực liền nhanh chóng biến mất, bất quá lập tức, nàng thực lực liền thối lui đến khai quang trung kỳ. Nhìn cái này hơn nữa còn là không có sử dụng tiên linh lực tình huống dưới. Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người liền lập tức gật đầu, tốt bọn họ không ai lại để lên liên quan tới đốt sạch nhị hoàng tử sự tình. Dù sao, là bởi vì bọn họ rước lấy phiền phức, mới để cho Vân Sư tỷ vì bọn họ giết biết bao nhiêu người. Đám người tâm cũng hơi ngột ngạt, mà Vân Lam lại là đột nhiên cười cười nhìn xem bọn họ nói, mặc dù mấy người các ngươi ra hỏa lại vì ta gây phiền toái hơn nữa, còn để cho ta giết hoàng thất nhị hoàng tử bất quá, quy điển hoa lễ vật đã đền bù lại. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người tự nhiên biết rõ Vân Sư tỷ là an ủi bọn họ không muốn áy náy. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao có thể sẽ không áy náy, mà Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem túi đầu trầm mặc đám người. Lại nhìn một chút thương thế cực kỳ nghiêm trọng Yến Băng còn có Thái Linh Dương một chút. Sau đó nhấc lên tay, màu trắng quang hệ chỉ rũ thuật rơi xuống, liền lập tức chữa khỏi tất cả mọi người thương thế. Bất quá, ngay sau đó, nàng thực lực đột nhiên lại lui lại đến khai quang sơ kỳ tu vi. Đầu kia Yến Băng đám người còn không có từ thân thể khôi phục bên trong lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được Vân Lam cảnh giới phảng phất trượt một đoạn lớn. Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Vân Lam đã quay đầu nhìn về phía một bên ngốc ưng kinh lịch khế ước gián đoạn ma thú liền như là tẩu hỏa nhập ma nhân loại đồng dạng, bất quá, ma thú tổn thương càng nghiêm trọng hơn trực tiếp. Bọn chúng thống khổ là tinh thần, rất có thể liền vĩnh viễn tu vi cũng không thể đi tới. Đồng thời, còn không mở được thần trí, trước kia tu vi phí công nhọc sức, vĩnh sinh đều chỉ có thể bảo trì dạng này trình độ. Tổn thương to lớn nhìn xem thống khổ trên mặt đất run rẩy ngốc ưng. Vân Lam lần nữa chậm rãi tay giơ lên Lam Nhi, không thể lịch tiện tức thanh âm quyết đoán lo lắng truyền đến. Lam Nhi hiện tại ở cảnh giới đã rơi mất một mảng lớn, nếu là tái sử dụng dị năng, chẳng phải là sẽ hoàn toàn rơi không thấy như vậy, một tháng này không xuống núi động công phu chẳng phải là uổng phí. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là lắc đầu nhìn xem ngốc ứng nói, nếu là ta không cứu nó, như vậy, nó cũng chỉ có chết rồi. Chết Khúc Nhan đám người chấn kinh không sai. Lúc bình thường chắc là sẽ không chết, nhưng là QNZ sẽ không quá tốt là được. Thế nhưng là, nó thương thế thực sự quá nặng đi. Hiện tại tinh thần lại nhận lấy cực to lớn tổn thương. Thân thể và tinh thần ở giữa không cách nào bổ sung, hai phương diện đều đang trôi qua cuối cùng sinh mệnh lực. Cho nên, lại không cứu nó cũng chỉ có chết rồi. Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Hiến Băng lập tức trừng to mắt. Nhưng lại muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên không nghĩ ngốc cứng chết, thế nhưng là, cũng không muốn Vân Sư tỷ hiện tại thân thể lại thêm phụ tải. Cho nên, cắn răng nhìn một chút ngốc cứng một chút, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.